Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 21, trở về học viện. Ba ngày sau đó, già nam học viện, thị trấn Hòa Bình bên ngoài. Một cái thiếu niên đang hướng về thị trấn Hòa Bình đi tới, coi diện mạo, chính là Tiêu Lăng. Nhìn thấy thị trấn Hòa Bình xuất hiện ở trong tầm mắt, Tiêu Lăng thở phào ra một hơi, mấy ngày nay thần kinh căng thẳng cuối cùng hơi đã thả lỏng một chút. Mấy ngày nay Tiêu Lăng trải qua cũng không nhẹ tùng, trở về dọc đường, thường xuyên sẽ gặp phải tới ám sát cướp bóc người. Làm cho Tiêu Lăng là một khắc cũng không dám buông lỏng, nghỉ ngơi chất lượng cực kém. Lắc đầu, vẫn là mình thực lực quá nhỏ bé, nếu như mình là đấu hoàng đấu vương, tại những này chỗ cũng là đi ngang. Sờ lên trong túi mấy chục mai nạp giới, Tiêu Lăng cũng không nhịn được lộ ra vẻ mỉm cười, vì bảo đảm an toàn những thứ này nạp giới đều không có chỉnh lý qua, trong lòng không khỏi thầm nói, mặc dù đại đấu sư cùng đấu sư tài sản hẳn không phải là rất nhiều, nhưng mà nhiều như vậy hẳn là có thể mở ra một điểm đồ tốt a, luôn có loại mở mù hộp cảm giác đâu. Không nghĩ nhiều nữa có không có, Tiêu Lăng vận chuyển đấu khí, hướng về thị trấn Hòa Bình cửa thành chạy như bay. Tại đầu này đất vàng trên đại đạo, có không thiếu người đi đường, cái này một số người rõ ràng là từ trong hắc giác vực tới, những thứ này trong thân thể có Tiêu Minh quen thuộc hung lệ khí tức. Rõ ràng là từ hắc giác vực tranh ngoan đấu dũng lịch luyện đi ra ngoài. Bất quá, cái này một số người dù thế nào hung ác, tại già nam học viện chung quanh trong vòng trăm dặm, cũng chỉ có thể thu liễm tốt chính mình tính khí. Nhìn qua những thứ này, bởi vì cố gắng ẩn nấp nội tâm mình sát khí. Diện mục biểu lộ trở nên thật là có chút quái dị người đi đường. Tiêu Lăng ở trong lòng cảm thán nói, già nam học viện uy thế còn dư còn tại, người chung quanh cũng không dám làm càn nha, lắc đầu, liền không tiếp tục để ý. Theo đầu này hai bên cây cố thanh thúy tươi tốt đất vàng đại đạo, Tiêu Minh hưởng thụ lấy hắc giác vực thật là ít ỏi yên tĩnh, chậm rãi đi gần tòa trấn nhỏ kia. Đang chạy nhanh thêm vài phút đồng hồ sau, Tiêu Lăng đứng tại tiểu trấn cửa ra vào, ngẩng đầu nhìn một cái trấn môn chỗ tấm biển, phía trên tên rất phổ thông rất dung tục, nếu là đặt ở trong hắc giác vực, chuẩn ngày thứ hai liền sẽ bị hủy đi. Thị trấn Hòa Bình, cái này, bắt đầu từ trong hắc giác vực, tiến vào già nam học viện xung quanh tòa thứ nhất tiểu trấn. Liếc mắt mắt đang tử linh thụ bên cạnh hướng về phía đấu hoàng đấu vương thi thể kinh ngạc cảm thán đám người nhóm, Tiêu Lăng liền bước vào thị trấn Hòa Bình. Vừa bước vào tiểu trấn, Tiêu Lăng liền nhìn thấy một người trung niên, mang theo mười mấy cái người mặc áo bào màu xanh lam nhạt tuổi trẻ nam nữ, đang tại cho những cái kia vừa tiến vào thị trấn Hòa Bình người đi đường ghi chép thân phận số liệu. Tiêu Lăng còn trông thấy không thiếu người qua đường báo lên mình tin tức về sau, liền bị cho một khỏa màu đỏ nhạt tiểu dược hoàng. Bất quá, những người qua đường kia tựa như vô cùng không muốn ăn phía dưới viên thuốc này. Đối với cái này lĩnh đội trung niên nhân chỉ là cười lạnh một tiếng nói, phàm là tiến vào thị trấn Hòa Bình người, nhất thiết phải báo ra thân phận của mình, tính danh các loại, bằng không, sẽ trực tiếp bị khu trục ra ngoài. Trừ cái đó ra, các ngươi còn muốn nuốt vào viên kia, do học viện luyện dược hệ mà luyện chế được một loại cảm ứng sát khí đan dược, yên tâm đây không phải là độc dược, nếu như các ngươi ở trong trấn nhỏ trong lòng còn có sát cơ, đan dược kia chính là sẽ theo trong cơ thể ngươi tản mát ra hồng quang, chúng ta đội chấp pháp sẽ theo hồng quang tìm kiếm mà đến. Mà các ngươi cũng cần phải biết ta già nam học viện là như thế nào đối phó những cái kia đem hắc giác vực tập tục đưa đến người nơi này. Lúc các ngươi dự định rời đi tiểu trấn, có thể đến trong trấn giải dược phát ra điểm nhận lấy giải dược, bất quá giải dược vừa đến tay, liền sẽ có đội chấp pháp một đường giám sát các ngươi rời đi tiểu trấn. Nếu như không nuốt thuốc, bây giờ liền có thể rời đi. Cái kia cầm đầu trung niên đang giải thích xong những quy củ này sau đó, liền không tiếp tục để ý những cái kia kháng cự người đi đường. Dù sao thị trấn Hòa Bình cũng không phải cái này một số người có thể dương oai chỗ, và nam học viện cũng không sợ hắc giác vực cái này một số người tới cửa khiêu khích, bên cạnh tử linh thụ bên trên thi thể chính là hạ tràng. Đơn giản là cửa trấn cách đó không xa đại thụ tán cây phía trên, mang theo từng cổ thi thể, có đã hong khô, nhưng có còn rất mới mẻ, từng cơn gió nhẹ thổi qua những cây này sao, kéo theo thi thể phát ra làm cho người rợn cả tóc gáy tiếng cót két. Gốc cây này chết linh thụ danh tiếng, hầu như đã đạt đến một loại nào đó để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật tình cảnh. Rất nhiều tại trong Hắc Giác Vực chờ đợi một chút năm tháng người mãi mãi cũng sẽ không quên một lần kia Hắc Giác Vực cùng già Nam học viện ở giữa một hồi liều chết huyết chiến. Trước kia trường huyết chiến kia chuẩn xác nguyên nhân gây ra đã không có người quá nhiều đi kiểm tra, mà duy nhất có thể làm cho mọi người biết chính là trường huyết chiến kia sau, hai tên đấu vương cùng với một cái đấu hoàng cường giả thi thể bị lấy một loại gần như tàn khốc thủ đoạn treo ở gốc cây này chết linh thụ phía trên. Từ đó về sau liền sẽ không có bất kỳ cái gì Hắc Giác Vực cường giả dám đến ở đây nháo sự, cho dù chợt có hỗn loạn, nhưng sau đó không đến một giờ, dẫn phát hỗn loạn người liền sẽ trở thành tử linh thụ bên trên một bộ tươi mới thi thể. Tiêu Lăng hướng đám người đi đến, tìm được một cái bên ngoài viện thấy qua học tỷ, đi đến trước mặt, cười nói, Lý Hy học tỷ, đã lâu không gặp, ta từ Hắc Giác Vực vừa lịch luyện tới, có thể để ta trực tiếp vào trường học sao? Vị này học tỷ nhìn thấy trương này anh Tuấn khuôn mặt đỏ lên. Nàng tự nhiên là nhận biết Tiêu Lăng bên ngoài viện 10 phần nổi danh, đối xử mọi người 10 phần ôn hòa, nàng tại Tiêu Lăng 8 tuổi còn sờ qua đầu của hắn, chỉ là không nghĩ tới 2 năm qua đi, dáng dấp càng ngày càng soái khí. Lắc đầu, vội vàng mở miệng nói, nguyên lai là Tiêu Lăng học đệ nha, ngươi đương nhiên có thể trực tiếp đi vào, ngươi ở bên ngoài bị thương sao, có cần hay không chúng ta hỗ trợ. Người chung quanh nghe được Tiêu Lăng tên, đều đem tầm mắt đều chú ý tới bên này. Nhìn thấy là ngoại viện nổi danh thiên tài Tiêu Lăng, đều rối rít nghị luận. Đó chính là già Nam học viện đệ nhất thiên tài Tiêu Lăng học đệ sao, hắn rất đẹp trai a. Tiêu Lăng học đệ 10 tuổi đã đột phá đại đấu sư, thực sự là thiên tài a. Nếu có thể có hắn một nửa thiên phú ta đều thỏa mãn. Không có để ý người chung quanh nghị luận, Tiêu Lăng hướng về phía Lý Hy hồi đáp. Trên người của ta cũng không có thụ thương, cảm tạ học tỷ quan tâm, gặp lại. Khoát tay áo, Tiêu Lăng liền hướng trường học phương hướng đi tới. Thị trấn Hòa Bình khoảng cách già Nam Thành vẫn là thật xa. Chờ đến lúc Tiêu Lăng cưỡi phi hành ma thú đến học viện, thời gian đã đến đêm khuya. Nhìn thấy sắc trời đã tối, Tiêu Lăng dự định ngày mai lại đi gặp Tiêu Huân Nhi. Hôm nay trước tiên kiểm lại một chút thu hoạch lại nói. Đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Lấy ra trong túi nạp giới, tổng cộng là 27 cái nạp giới. Linh hồn cảm giác lực xâm nhập trong đó, đem bên trong vật phẩm nhau nhau lấy ra. Đem những cái kia tạp vật ném qua một bên, không làm để ý tới. Đầu tiên là kim tệ, hết thảy có hơn 20 vạn kim tệ, cũng không tệ lắm. Còn có một số cấp thấp đan dược dược liệu, cũng là một chút khôi phục đấu khí cùng trị liệu thương thế, chỉ có 2 khỏa tụ khí tán, đối với Tiêu Lăng không có gì dùng. Còn có một số đấu kỹ công pháp, đủ loại thuộc tính đều có. Cũng là huyền giai cùng hoàng giai, cũng không sánh nổi Tiêu Lăng bây giờ sử dụng đấu kỹ. Tiêu Lăng suy tư một phen, nói thầm trong lòng nói, lần sau Nhược Lâm đạo sư đi chiêu sinh lúc, thuận tiện để cho hắn hỗ trợ đưa đến Tiêu gia một chuyến A, trước đó viễn cổ bát tộc một trong, bây giờ liền một bản phong thuộc tính huyền giai trung cấp công pháp có thể sử dụng, nếu như tộc trưởng không phải gió thuộc tính đều không phải luyện. Lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, thật sự là quá mệt mỏi, phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Tắm rửa một cái, uống một ly Coca-Cola, Tiêu Lăng lâu ngày không gặp tiếng nhập mộng đẹp. Chương 22, Hàng Nguyệt. Hôm sau sáng sớm, một chùm dương quang từ ngoài cửa sổ chiếu vào trong gian phòng, rơi tại đang tại ngủ say Tiêu Lăng trên mặt. Nhíu nhíu mày, Tiêu Lăng mơ mơ màng màng từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh lại. Duỗi lưng một cái, đánh một cái đại đại a cắt, không khỏi lẩm bẩm ở trong lòng nói, rất lâu không có ngủ đến thư thái như vậy. Nhìn một chút ánh mặt trời ngoài cửa sổ, Tiêu Lăng xoay người xuống giường, bắt đầu rửa mặt một phen. Bây giờ thời gian này Tiêu Huân Nhi hẳn là còn ở ngủ, cô nàng kia chưa bao giờ buổi tối tu luyện, đợi chút nữa học tập một hồi thuật chế thuốc, lại đi tìm nàng. Đinh linh linh, đinh linh linh. Đang tại bên bàn đọc sách nhìn luyện dược sư không thể không nói bí mật Tiêu Lăng. Nghe được trong phòng tiếng chuông reo lên, chuông này là một đôi, có thể cảm ứng lẫn nhau tình huống, một cái tại Tiêu Lăng trong phòng, một cái tại cửa viện. Không khỏi nổi lên nghi ngờ, nói thầm trong lòng nói, ai như thế sáng sớm liền đến tìm ta, chẳng lẽ Huân Nhi biết ta trở về. Đem sách bỏ vào trong kệ sách, Tiêu Lăng đi ra ngoài cửa. Mở ra viện môn, hướng về ngoài cửa nhìn lại, lại là nhìn thấy một cái một thân màu tím váy bào tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử dáng người cao gầy, gương mặt mặc dù hơi có vẻ gầy gò, nhưng lại là một tấm khó được mỹ nhân khuôn mặt, da thịt trắng nõn như tuyết, khuôn mặt như vẽ, tối làm cho người kinh ngạc, nàng này một đầu dài ngang eo phát, lại là hiếm thấy ngân sắc, tóc dài màu bạc phối hợp với một thân quần áo màu tím, làm cho nàng toàn thân trên dưới cũng là tản ra một loại cự người ngàn dặm lạnh nhạt. Khí chất, làm cho người có loại cảm giác có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhờn. Nhất là cái kia chỉ đen bao trùm cánh tay và đùi đẹp, liền trải qua kiếp trước đủ loại sửa ảnh mỹ nữ trải qua rửa tội Tiêu Lăng, cũng không khỏi chăm chú nhìn thêm. Ngay tại Tiêu Lăng còn không có lấy lại tinh thần chỉ lúc, một đạo ôn nhu uyển chuyển âm thanh truyền vào Tiêu Lăng trong tai, Tiêu Lăng học đệ buổi sáng tốt lành, phía trước nghe nói qua ngươi mỗi ngày đều là tu luyện thay thế giấc ngủ, cho nên hôm nay sớm như vậy tới tìm ngươi, không có quấy rầy đến ngươi đi. Nghe lời nói này, Tiêu Lăng lập tức lấy lại tinh thần, nhìn xem còn cao hơn chính mình nửa cái đầu Hàn Nguyệt, lập tức hồi đáp, không có quấy rầy đến ta, cũng có một tuần không gặp Hàn Nguyệt học tỷ, hôm nay ngược lại là có thể trò chuyện nhiều một hồi thiên. Nói xong liền chỉ trong sân đình nghỉ mát, trước tiên đi tới. Hàn Nguyệt thấy vậy, cũng không tại quá nhiều ngôn ngữ. Lắc lắc mê người thân thể mềm mại, đi theo Tiêu Lăng sau lưng, hướng về viện bên trong đình nghỉ mát đi đến. Thẳng đến hai người nhau nhau nhập tọa, Tiêu Lăng lấy ra hai bộ đồ uống trà, cho hai người tất cả rót một ly trà thơm. Liếc mắt nhìn người mặc tử y Hàn Nguyệt, Tiêu Lăng không khỏi lẩm bẩm ở trong lòng nói, Hứa Cao nói thật không có sai, màu tím thật có ý vị. Uống một ngụm trà nóng, Tiêu Lăng trước tiên mở miệng nói, Hàn Nguyệt học tỷ tìm ta là có chuyện gì cần giúp một tay không, nếu như là ta có thể làm được, nhất định sẽ tận lực hoàn thành. Đối diện Hàn Nguyệt cũng không quá nhiều do dự, liền mở miệng nói, hôm nay tới tìm ngươi chỉ là muốn mời ngươi hỗ trợ luyện chế hai cái tử tâm phá chướng đan, thuận tiện cùng ngươi thảo luận một phen tâm đắc tu luyện. Mặc dù ngươi tiếp xúc thời gian tu luyện không có ta nhiều, nhưng mà ngươi thiên phú cực cao, thường xuyên có một chút không giống nhau tu luyện lý giải, có thể đối ta tu luyện cũng có chút chỗ tốt, ta cũng biết đem ta mấy năm nay tâm đắc tu luyện cùng ngươi chia sẻ, như vậy chúng ta đều có thể lẫn nhau tiến bộ. Sờ cầm một cái, Tiêu Lăng suy tư một phen, Hàn Nguyệt dù sao cũng là Trung Châu đi ra ngoài người, có thể cùng nàng nghe ngóng một phen Trung Châu tình huống, đến lúc đó cũng có thể nhiều một ít đối với Trung Châu hiểu rõ, không thể ngoại trừ nguyên tắc miêu tả qua thế lực, những thứ khác dốt đặt cán mai. Có chủ ý, Tiêu Lăng ôn hòa nở nụ cười, hướng về phía Hàn Nguyệt mở miệng nói, bây giờ ta đã là tứ phẩm luyện dược sư, loại đan dược này luyện chế, với ta mà nói dễ dàng. Trao đổi một chút tâm đắc tu luyện đương nhiên là không có vấn đề, ngươi so ta thời gian tu luyện dài, dạy ta một chút kinh nghiệm tu luyện cũng không tệ. Nghe lời nói này, Hàn Nguyệt lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, hướng về phía Tiêu Lăng nói, vậy trước tiên phiền phức học đệ hỗ trợ luyện chế một chút đan dược, ba phần dược liệu ta đã chuẩn bị xong, luyện dược thù lao cần gì, ta xem một chút trên người có không có. Tiêu Lăng lắc đầu, mở miệng nói, thù lao mà nói, chờ ta luyện chế xong đan dược sau đó, Hàn Nguyệt học tỷ cho ta giảng một chút liên quan tới Trung Châu sự tình a, về sau ta nhất định sẽ đi Trung Châu du lịch một phen. Hàn Nguyệt gật đầu một cái, hồi đáp, cái này không có vấn đề, đợi chút nữa ta đem ta biết một chút tin tức đều nói cho ngươi, chỉ là ta gia tộc tại Trung Châu cũng không tính cái gì thế lực cường đại, khả năng giải cũng không tính rất nhiều. Nói xong liền từ trong nạp giới lấy ra mấy chục cái hộp ngọc, cũng là luyện chế tử tâm phá chướng đan tài liệu, đưa tới Tiêu Lăng trước mặt. Tiếp nhận dược liệu, Tiêu Lăng khoát tay áo, sao cũng được mở miệng nói, hiểu rõ một chút thường thức là được rồi, chung quy vẫn là muốn chính mình kiến thức một phen. Xem trước ta đem đan dược cho ngươi luyện chế được a. Cái kia thì nhìn ngươi phát huy, học đệ. Hàn Nguyệt hồi đáp. Tìm một cái bao la mặt cỏ, Tiêu Lăng từ trong nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ lấy ra một tôn bốn người dược đỉnh, rót vào thú hỏa, ngồi trên mặt đất, chạy không tâm thần, bắt đầu luyện dược. Một bên Hàn Nguyệt, ngồi ở trong lương đình, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Tiêu Lăng động tác. Thanh thúy tươi tốt trên bãi cỏ, lam màu hồng hỏa diễm tại trong bóng cây như ẩn như hiện, đem nguyên bản mang theo một tia mát mẻ chi ý trong rừng, trở nên khô nóng vô cùng. Tiêu Lăng sắc mặt bình tĩnh nhìn qua trong dược đỉnh lao nhanh bốc lên thú hỏa, bàn tay huy động ở giữa, trên mặt đất từng cây dược liệu, lập tức chính là chậm rãi lơ lửng dựng lên, cuối cùng trực tiếp đầu nhập dược đỉnh bên trong. Những dược liệu kia vừa tiến vào dược đỉnh bên trong, hỏa diễm chính là sẽ đem để thôn phệ mà tiến, qua trong giây lát, cái trước chính là lao nhanh khô héo. Tại trong từ từ khô héo, chậm rạp chằng chịt nhỏ bé giọt nước sẽ theo mặt ngoài thẩm thấu mà ra, cuối cùng theo mặt ngoài trượt xuống, lơ lửng tại trên ngọn lửa phương, không ngừng quay tròn cuồn cuộn lấy. Đợi đến dược liệu triệt để biến thành khô héo màu xám, lúc này bọn chúng, trong đó ẩn chứa tinh thuần dược lực, đã bị hỏa diễm đều bức đi ra, bởi vậy, bản thể cũng là triệt triệt để đã biến thành một đống không hề có tác dụng phế liệu. Tiêu Lăng vận dụng linh hồn lực đem khô héo dược liệu từ dược đỉnh bên trong ném ra, cuối cùng ngã xuống ở một bên trên đồng cỏ, rơi xuống đất trong nháy mắt, chính là biến thành một đống màu xám tro tàn, tan theo gió. Trong lương đình Hàn Nguyệt đem tầm mắt nhìn chăm chú hướng Tiêu Lăng, chỉ thấy hắn động tác thông thạo xử lý từng cây dược liệu, trong suốt lam kim sắc con ngươi trông thấy cả đáy, một đầu lam ngân sắc tóc dài xõa trên bờ vai, lại sẽ không cho người ta không hài hòa cảm giác. Hơi có vẻ trên gương mặt non nớt không hề bận tâm, cho người ta một loại đều ở trong lòng bàn tay tự tin. Hồi tưởng lại vừa rồi Tiêu Lăng lơ đã nhìn lén mình dáng vẻ, Hàn Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, trong lòng không hiểu thấu có một loại cảm giác vui thích. Lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục nhìn chăm chú Tiêu Lăng phương hướng. Chỉ là liền chính nàng cũng không phát giác được, lúc này trong ánh mắt của nàng, đã có một tia nhàn nhạt nhu tình. Chương 23, Vô Thượng không bị ràng buộc môn. Thời gian nhoáng một cái liền đến giữa trưa. Lúc này Tiêu Lăng đã luyện chế xong một khỏa tử tâm phá chướng đan, đang tại luyện chế thêm một viên tiếp theo. Bãi cỏ trung tâm dược đỉnh phía trước, Tiêu Lăng thủ ấn không ngừng biến hóa. Trong miệng khẽ quát một tiếng, ngưng. Dược đỉnh bên trong dược dịch bắt đầu dung hợp, từ từ đã biến thành một khỏa gập ghềnh đan dược hình thức ban đầu. Theo thời gian trôi qua, viên kia hình dạng có chút không quá quy tắc màu trắng nhạt đan dược hình thức ban đầu, cũng là từ từ trở nên mượt mà, sáng chói hào quang từ trong tản ra, đem thổi phồng giống như một cái đá quý màu trắng đồng dạng. Tại đan dược bộc phát hào quang óng ánh một khắc này, từng vòng giống như thực chất gợn sóng năng lượng. Lấy dược đỉnh làm trung tâm, liên tục không ngừng đối với bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra, thổi bốn phía mặt cỏ nhao nhao không người xuống, Tiêu Lăng một đầu nhu thuận phiêu giật lam ngân sắc tóc dài cũng là theo gió lay động. Tiêu Lăng kết thúc thủ ấn, ngừng dược đỉnh bên trong thú hỏa, lấy ra một cái bình ngọc, hơi hơi thôi động hấp chưởng, tử tâm phá chướng đan liền rơi vào trong đó. Luyện chế xong đan dược, Tiêu Lăng cảm giác toàn thân mỏi mệt, đấu khí đã tiêu hao sạch sẽ, không nghĩ nhiều nữa. Trực tiếp nằm ngửa mềm mại trên đồng cỏ. Một bên Hàn Nguyệt thấy vậy một màn, không khỏi trong lòng hoảng hốt, vội vàng chạy tới, ngồi xổm ở Tiêu Lăng trước mặt, có chút quan tâm hỏi, Tiêu Lăng học đệ ngươi không sao chứ, cơ thể có hay không không thoải mái. Thấy vậy một màn, Tiêu Lăng trong lòng ấm áp, lắc đầu, liền mở miệng nói, chỉ là đấu khí tiêu hao quá nhiều thôi, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Ai, mặc dù linh hồn lực đầy đủ luyện chế đan dược, nhưng mà đấu khí tu vi vẫn quá ít, phần quyết đẳng cấp cũng không cao, vẫn là phải tranh thủ ra ngoài tìm dị hỏa hấp thu. Nhìn xem Hàn Nguyệt lo lắng bộ dáng, Tiêu Lăng con mắt đi lòng vòng, đột nhiên mở miệng nói, Hàn Nguyệt học tỷ, có thể hay không giúp ta xoa một chút mồ hôi, thân thể ta hiện tại quá mệt mỏi, không tiện lắm. Nghe lời nói này, Hàn Nguyệt có chút do dự, nhưng nhìn một chút Tiêu Lăng bộ dáng yếu ớt cùng đầy mồ hôi hột cái trán, nói thầm trong lòng nói, Tiêu Lăng học đệ thế nhưng là vì ta luyện đan mới hư nhược như vậy, hỗ trợ xoa một chút mồ hôi là phải. Thế là từ chính mình nạp giới lấy ra bình thường tự sử dụng khăn tay, không người xuống tới, giúp Tiêu Lăng xoa lên trên mặt mồ hôi. Nhìn xem Hàn Nguyệt tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, cảm thụ được trên trán lau sạch nhẹ nhẹ cảm giác, Tiêu Lăng đột nhiên cảm giác trái tim đập bịch bịch. Đáng chết, bản thiếu tâm lại loạn. Cảm nhận được Tiêu Lăng có chút ánh mắt nóng bỏng, Hàn Nguyệt cũng đem trong tay động tác ngừng lại, đối mặt Tiêu Lăng ánh mắt. Trong lúc nhất thời, mập mờ bầu không khí tại giữa hai người tràn ngập ra, trong không khí tràn đầy hormone khí tức. Nhìn xem Hàn Nguyệt có chút ửng đỏ gương mặt xinh đẹp, Tiêu Lăng nuốt một ngụm nước bọt, không khỏi mở miệng nói, Hàn Nguyệt học tỷ, ngươi thật xinh đẹp. Nghe lời nói này, Hàn Nguyệt gương mặt xinh đẹp càng ngày càng nóng bỏng, đầu cũng có chút choáng váng, lập tức cảm giác tim đập nhanh hơn. Giống như muốn từ trong lồng ngực nhảy ra. Nhìn thấy dụ người như vậy một màn, Tiêu Lăng hận không thể đi lên tại trên mặt cắn một cái. Nhưng hắn vẫn là nhịn được. Thời cơ chưa tới, bây giờ còn không thể hạ thủ, còn phải dưỡng một đoạn thời gian mới có thể thu hoạch trái cây. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái hộp ngọc xuất hiện trong tay. Lật bàn tay một cái, mở hộp ngọc ra, lộ ra trong đó một khỏa màu ngà sữa đang dược. Tiêu Lăng hướng về phía Hàn Nguyệt nói, Hàn Nguyệt học tỷ, đây là lễ vật ta tặng ngươi, bên trong chứa một khỏa đan dược, kỳ danh là Định Nhan Đan, hiệu quả là đem một người hình dạng dừng lại tại phục dụng ở dưới niên linh, vĩnh viễn sẽ không biến hóa, hy vọng ngươi có thể một mực bảo trì cái này mỹ lệ dáng vẻ. Nghe lời nói này, Hàn Nguyệt trong lòng cũng là kinh hãi, sống nhiều năm như vậy, nàng còn không có nghe nói qua loại này thuốc thần kỳ. Kỳ thực nàng có chút xấu hổ cầm xuống viên đan dược kia, nhưng mà dung mạo không lão dụ hoặc vẫn là hết sức hấp dẫn lấy nàng muốn đi cầm xuống. Tiêu Lăng nhìn thấy Hàn Nguyệt cái này do dự dáng vẻ, lập tức đoán được ý nghĩ của nàng. Trực tiếp vừa nắm chặt Hàn Nguyệt tay phải, đem hộp ngọc nhét vào trong tay, nói nghiêm túc, Hàn Nguyệt học tỷ, ngươi cũng không muốn đợi đến trăm năm về sau biến thành một cái lão bà a. Nghe được Tiêu Lăng lời này, Hàn Nguyệt nghĩ đến về sau trở nên già nua bộ dáng, một tay lấy trong tay hộp ngọc nắm chặt mấy phần, hồi đáp, vậy ta liền cảm tạ Tiêu Lăng niên đệ. Tiêu Lăng gặp nàng nhận lễ vật, liền đem tay từ Hàn Nguyệt trên tay thu hồi lại, đem chứa hai cái tử tâm phá chướng đan bình ngọc đưa tới Hàn Nguyệt trước mặt, vừa cười vừa nói, Hàn Nguyệt học tỷ, ngươi đang dược, đừng quên cầm. Hàn Nguyệt một cái tiếp nhận bình sứ, dễ nhìn trắng Tiêu Lăng một mắt. Hồi tưởng lại vừa rồi một dãy chuyện, mới phát hiện mình bị Tiêu Lăng đùa bỡn một phen, gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, vừa mới bị nắm tay còn có một tia tia dư ôn. Cảm thụ được Tiêu Lăng trực câu câu nhìn mình chằm chằm ánh mắt, Hàn Nguyệt không dám chờ lâu xuống, lưu lại một câu, ta trước tiên luyện hóa đan dược, Trung Châu sự tình trưa mai lại đến ta viện tử tìm ta. Liền hướng về ngoài viện chạy đi. Tiêu Lăng nhìn xem Hàn Nguyệt uyển chuyển dáng người rời đi tiểu viện, bất đắc dĩ cười cười. Từ hông mang bên trong lấy ra hồi phục đấu khí đan dược, sau khi ăn vào, ngồi xếp bằng hồi phục đấu khí. Trở lại gian phòng của mình Hàn Nguyệt, hơi hơi thở hổn hển, trên mặt đỏ ửng còn chưa hoàn toàn tiêu tan. Nhìn xem Tiêu Lăng nhét vào đan dược trong tay, hồi tưởng lại cái kia ánh mắt nóng bỏng, không khỏi lẩm bẩm ở trong lòng nói, Tiêu Lăng quả nhiên thích ta, không chỉ có cho lúc trước ta cưỡi hắn rây qua, còn cho ta tiễn đưa quý giá như vậy Định Nhan đan, hắn nhất định là yêu thích ta. Bằng không thì hắn sẽ không đối với ta đặc thù như vậy. Trong lòng cái này nhất niệm đầu nhanh chóng thoáng qua, Hàn Nguyệt trên mặt đỏ ửng lại tăng lên mấy phần, lập tức vùi đầu vào trong chăn. Kỳ thực nếu là Tiêu Lăng mà nói, cũng không phải không thể. Thời gian như thời gian qua nhanh. Thoáng chớp mắt nửa năm liền đi qua. Tiêu Lăng tu vi cũng đã đạt đến tam tinh đại đấu sư, cách tứ tinh đại đấu sư cũng chỉ có cách xa một bước. Già Nam học viện mỗi năm một lần nội viện thi tuyển hôm nay liền muốn bắt đầu tiến hành. Lúc này, Tiêu Lăng trong viện, sáu vị các thiếu niên thiếu nữ tề tụ nơi này. Theo thứ tự là Tiêu Lăng, Tiêu Huân Nhi, Hàn Nguyệt, Lâm Tu Nhai, Lâm Diễm, Liễu Kình. Tiêu Lăng hướng về phía mọi người nói, mọi người cùng nhau cố lên, chúng ta mấy cái đem năm vị trí đầu bao trọn là không hề có một chút vấn đề, Huân Nhi ngươi liền bình thường phát huy thực lực của mình. Bằng vào ngươi ngũ tinh đấu sư tu vi, tiến nhập nội viện dễ dàng. Về phần tại sao Tiêu Huân Nhi chỉ có ngũ tinh đấu sư, có thể là cổ tộc đại tiểu thư chướng mắt tiến vào tàng thư các tuyển bảo vật cơ hội, cũng không muốn bại lộ thực lực của mình a. Đám người nghe lời nói này, cũng là nhao nhao gật đầu, trong mắt lộ ra ánh sáng tự tin. Một bên Lâm Diễm càng là đè nén không được chiến ý của mình, cảm xúc mạnh mẽ mênh mông nói, thực sự là chờ mong chiến đấu đến nhanh một chút. Ta Ly Hỏa phủ sớm đã khát khao khó nhịn. Lâm Tu Nhai lại tại một bên mở miệng nói, các ngươi không nên khinh thường, mặc dù thực lực của chúng ta trên cơ bản đã giành trước học viên khác, nhưng mà còn có một hàng nhàn, tu vi và chúng ta chênh lệch cũng không phải rất lớn. Nghe lời nói này, tính cách cương mãnh Liễu Kình khinh thường mở miệng nói, liền một cái kia chỉ có thể luyện dược gia hỏa, cũng không phải tất cả luyện dược sư đều cùng Tiêu Lăng một dạng thực lực cường đại, cái loại mặt hàng này ta một thương liền có thể làm nằm xuống. Lâm Diễm cũng phụ họa nói, chỉ là cát sỏi không bằng ta nửa phần, bình thường một bộ dáng vẻ phách lối, thấy chúng ta cũng mới thành thật một chút. Lại đối Tiêu Lăng nói, trước đó ngươi vừa tới ngoại viện một năm thời điểm, hắn không phải là bởi vì học viện hỏa trưởng lão nhìn trúng ngươi, cho nên đi trào phúng qua ngươi sao, ngươi tại sao không có dạy cho hắn huấn một trận trở về. Tiêu Lăng nghe lời này, sờ cầm một cái, lúc kia hắn tỉ thí với ta thuật chế thuốc liền bị thua ta, lại nói, cái nào người trưởng thành sẽ cùng một đứa bé tức giận. Một bên Hàn Nguyệt hợp thời xen vào nói, vẫn là trò chuyện vừa đi xuống nội viện an bài a, nội viện so với chúng ta mạnh học sinh chỗ nào cũng có, sớm hơn an bài dù sao cũng so không có làm chuẩn bị liền tiến nhập nội viện phù hợp một chút. Lâm Tu Nhai nghe lời nói này, thuận thế mở miệng nói, ta cùng với Tiêu Lăng trước kia cũng thương lượng qua, chúng ta mấy cái có thể tổ kiến một thế lực, dạng này cũng có thể càng thêm thuận tiện chúng ta thu hoạch tài nguyên tu luyện. Tiêu Lăng cũng nói tiếp, chỉ cần các ngươi nguyện ý, liền cùng tới tổ kiến một thế lực A, bằng vào chúng ta mấy cái thiên phú, rất nhanh liền có thể trở thành nội viện thế lực tối cường. Hơn nữa ta sẽ đem Rây Qua mang theo bên người, bây giờ nó đã là ma thú cấp 4, nội viện không có người có thể đánh thắng nó. Đám người suy tư một hồi, Hàn Nguyệt trước tiên mở miệng nói, cái thế lực này ta tham gia, ta sức chiến đấu không phải rất mạnh, các ngươi phải chiếu cố một chút ta. Tiêu Lăng gật đầu một cái, hồi đáp, yên tâm, chỉ cần cùng ta tại cùng một cái thế lực, vô cớ bị người khi dễ, ta nhất định sẽ hung hăng giáo huấn đối phương. Liễu Kình nói tiếp, ta cũng nguyện ý tham gia thế lực tổ kiến, nhưng mà chờ ta muội muội tiến nhập nội viện về sau, nàng cũng phải gia nhập vào cái thế lực này. Lâm Tu Nhai cũng mở miệng nói, yên tâm, ta cùng Tiêu Lăng phía trước liền đã cân nhắc qua em gái ngươi vấn đề, đợi nàng đến nội viện có thể trực tiếp gia nhập vào chúng ta, chỉ là đến lúc đó ngươi cũng đừng quá nuông chiều muội muội của ngươi, đừng dưỡng thành một bộ ngang ngược tính cách, dạng này cũng không tốt. Lâm Diễm thấy mọi người nhao nhao đáp ứng, cũng mở miệng nói, vậy ta cũng tham gia thế lực tổ kiến, chỉ là chức vụ làm sao phân phối đâu. Đám người cũng là nhao nhao gật đầu, đưa mắt về phía Tiêu Lăng cùng Lâm Tu Nhai hai người. Tiêu Lăng không nhanh không chậm mở miệng nói, ta cũng không có quản lý thế lực kinh nghiệm, sẽ đảm nhiệm luyện dược trưởng lão, Lâm Tu Nhai đảm nhiệm môn chủ, Hàn Nguyệt hỗ trợ quản lý thế lực, Lâm Diễm cùng Liễu Kình, hai người các ngươi coi như tay chân A, Huân Nhi coi như tông môn thành viên liền tốt. Đối với cái này, tất cả mọi người không có ý kiến gì, Lâm Tu Nhai cùng Hàn Nguyệt đối với quản lý chuyện năng lực khẳng định muốn càng xuất sắc hơn, Tiêu Lăng là trong mấy người duy nhất một cái luyện dược sư, hơn nữa phẩm cấp không thấp, tương lai còn có tăng lên rất nhiều không gian. Lâm Diễm cùng Liễu Kình, hai người cũng là thuộc về phần tử hiếu chiến, phương diện chiến đấu tương đối thích hợp. Đến nỗi Tiêu Huân Nhi, ngoại trừ Tiêu Lăng, tất cả mọi người cho là nàng chỉ là một cái đấu sư thôi, Tiêu Lăng cũng không dự định để cho nàng lãng phí thời gian đến địa phương khác, chuyên tâm tu luyện so với cái gì đều trọng yếu. Kỳ thực Tiêu Lăng không làm môn chủ còn có càng trọng yếu hơn nguyên nhân, đó chính là Tiêu Lăng nhất định sẽ rời khỏi học viện một đoạn thời gian, tránh đến lúc đó xuất hiện phiền phức, liền dứt khoát không làm môn chủ. Có Tiêu Lăng hỗ trợ, mấy vị này thực lực so nguyên tắc cùng thời kỳ chắc chắn mạnh hơn, tử tâm phá chướng đan những đan dược này chỉ cần chuẩn bị kỹ càng dược liệu, Tiêu Lăng làm luyện tập thì giúp một tay luyện chế ra. Liền Tiêu Huân Nhi có thể sử dụng Tam Văn Thanh Linh Đan, Tiêu Lăng rất sớm trước kia cũng cho nàng luyện chế ra một cái. Tiêu Huân Nhi ở một bên nghe xong rất lâu, đột nhiên mở miệng nói, Tiêu Lăng ca ca, cho thế lực lấy một cái tên A. Nghe lời nói này, Tiêu Lăng sờ cầm một cái, hơi suy tư một hồi, liền mở miệng nói, liền kêu, vô thượng không bị ràng buộc môn ta. Nói xong lời này, liền đứng dậy, trước tiên đi ra viện môn, đám người đi theo phía sau, hướng về nội viện thi tuyển tranh tài đài bước đi. Chương 24, thi tuyển bắt đầu. Già Nam học viện diện tích phi thường bao la, đám người đi một hồi lâu, cuối cùng là tại trong đám người chen lấn, tiến nhập lần này tổ chức nội viện thi tuyển quảng trường. Nội viện thi tuyển, xem như Già Nam học viện một đại thịnh sự, tự nhiên là cực kỳ chọc người chú ý. Hơn nữa, tại trên tuyển chọn này thi đấu, những cái kia ngày thường ở trong học viện nhân vật phong vân, đều là sẽ lộ diện. Đây đối với những cái kia đem cái này một số người coi là trong lòng thần tượng cùng với ái mộ đối tượng nam nữ các học viên, không thể nghi ngờ là một loại lực hấp dẫn thật lớn. Bởi vậy, dù là viện phương lần này tổ chức tái sự, dùng chính là trong Già Nam học viện lớn nhất một cái quảng trường, nhưng lại vẫn là bị chen đầy người đông nghìn nghịt. Vô số Già Nam học viện học viên, bể đầu xông vào quảng trường ghế, trên khán đài liếc nhìn lại, toàn bộ đều là đầu người đen nghẹt cùng với cái kia xông thẳng lên trời tiếng ồn ào vang dội. Tiêu Lăng đám người đến cũng đưa tới một số người chú ý, dù sao mấy người cũng là ngoại viện nổi danh nhân vật thiên tài. Nhìn xem bốn phía đám người chen lấn, Tiêu Lăng nhíu nhíu mày, thế là đối với sau lưng đám người mở miệng nói, các ngươi về trước lớp học của mình tham gia trận đấu A, đến lúc đó lại tụ họp. Mấy người cũng là nhao nhao gật đầu, đi tìm lớp học của mình, Tiêu Lăng mang theo Tiêu Huân Nhi. Rất nhanh liền phát hiện Nhược Lâm đạo sư cùng một chút lớp học bên trên học sinh. Hướng về bên kia đi đến, hai người rất nhanh tại chen chúc trong dòng người chen qua, đi tới lớp chính mình vị trí. Tiêu Lăng, Tiêu Huân Nhi hai người các ngươi rốt cuộc đã đến, như thế nào muộn như vậy, lớp chúng ta còn kém hai người các ngươi, nhanh lên ngồi lại đây, đợi một chút thi tuyển liền muốn bắt đầu. Ngồi ở khán đài trên bàn tiệc Nhược Lâm đạo sư rất là mắt sắc, phát hiện chính mình hai cái học sinh đến, hướng về hai người phất phất tay. Mới vừa ở cùng bằng hữu thương lượng một ít chuyện, xin lỗi lão sư. Nhìn thấy Nhược Lâm đạo sư đang hướng về mình vẫy tay, Tiêu Lăng hai người hướng nàng hỏi một tiếng hảo, tìm cái lân cận chỗ ngồi liền ngồi xuống. Trên mặt mang mỉm cười cùng một chút quen biết đồng học chào hỏi bắt chuyện xong đi qua, Tiêu Lăng liền đem ánh mắt nhìn về phía náo nhiệt quảng trường. Ánh mắt từ quảng trường bốn phía đảo qua, tại khán đài vị trí trung ương chỗ, có một phương tầm mắt chỗ ngồi tốt nhất, ở chỗ ngồi này, vẻn vẹn chỉ ngồi tại bốn tên râu tóc bạc trắng lão nhân, mặc dù bốn người này toàn thân khí tức cơ hồ cùng bình thường lão nhân không có gì khác biệt, bất quá Tiêu Lăng ánh mắt, lại trước hết nhất chính là dừng lại ở trên người bọn họ, những người khác có lẽ cảm giác không ra cái gì, nhưng linh hồn cảm giác lực xuất chúng hắn, lại là có thể mơ hồ phát giác được. Bốn vị lão nhân quanh thân cái kia ngẫu nhiên hiện lên một tia không gian chập trùng, loại này không gian ba động, chỉ có thể nội đấu khí cường đại đến lúc cực nào đó, mới có khả năng cùng ngoại giới không gian sinh ra cộng minh. Mấy vị này theo thứ tự là luyện dược hệ hỏa trưởng lão, ngoại viện phó viện trưởng Hổ Kiền. Ngồi ở bên cạnh hai vị lão giả nhưng là ngoại viện nguyên lão. Bốn người cũng là đấu hoàng đỉnh phong cấp bậc cường giả, cách đấu tông chi cảnh chỉ kém một bước xa. Chỉ cần phục dụng một cái phá tông đan, nói không chừng liền có thể nhất cử trở thành đấu tông cường giả. Chỉ tiếc già Nam học viện tài nguyên mặc dù hùng hậu, nhưng mà luyện dược sư truyền thừa cũng không cao thâm, không có bồi dưỡng được có thể luyện chế phá tông đan lục phẩm luyện dược sư, Hắc Giác vực dược hoàng Hàng Phong cũng sẽ không tư địch trợ giúp già Nam học viện luyện chế phá tông đan. Cho nên mấy vị lão giả chỉ có thể kẹt ở đấu hoàng đỉnh phong chi cảnh không biết bao nhiêu năm tháng. Từ đầu đến cuối không cách nào bước ra một bước kia. Tiêu Lăng đưa ánh mắt về phía bốn người kia thời điểm, bốn người đều hình như có sở cảm ứng đồng dạng, nhao nhao đem tầm mắt nhìn về phía Tiêu Lăng bên này, nhìn thấy là già Nam học viện đệ nhất thiên tài. Tiêu Lăng, nhao nhao lộ ra nụ cười hiền hòa gật đầu một cái. Tiêu Lăng thấy vậy tình huống, cũng hướng về mấy người lên tiếng chào, liền thu hồi ánh mắt. Trong đó một tên trưởng lão hướng về phía hỏa trưởng lão mở miệng nói, hỏa lão đầu, Tiêu Lăng cần bao lâu mới có thể đạt đến lục phẩm luyện dược sư, chúng ta còn đang chờ phá tông đan đâu. Nghe lời nói này, hỏa trưởng lão vuốt vuốt chòm râu, rất là tự hào nói, tiểu tử kia linh hồn cảm giác lực không phải bình thường, bây giờ đã có thể luyện chế đan dược tứ phẩm, chỉ cần chờ hắn đến nội viện đem tu vi tăng lên, đạt đến lục phẩm luyện dược sư chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, và Nam học viện nắm giữ lục phẩm luyện dược sư truyền thừa, chỉ là ta năng lực không đủ. Linh hồn cảm giác lực từ đầu đến cuối không đạt được yêu cầu thôi, lục phẩm luyện dược sư chẳng qua là tiểu tử kia. Điểm xuất phát mà thôi. Một bên Hổ Kiền cũng mở miệng nói, cũng chờ đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không thể đợi thêm chỉ là mấy năm, tôn nữ của ta tu luyện đấu khí đều dùng tiểu tử kia tự nghĩ ra đan dược, hiệu quả chính xác rất không tệ. Hồi tưởng lại cháu gái của mình, mặc dù cũng là già Nam học viện đứng hàng đầu yêu nghiệt, nhưng cùng Tiêu Lăng tương đối. Hai người niên linh tương tự, tu vi lại là khác nhau một trời một vực, đến nội viện sử dụng thiên phần luyện khí tháp, tại trước khi tốt nghiệp nói không chừng có thể tấn cấp đấu vương. Lắc đầu, không khỏi tại hạ tới cảm thán nói, thiên tài cùng thiên tài ở giữa cũng cách biệt. Tại mấy người trò chuyện ở giữa, chung quanh quảng trường đã là người đông nghìn nghịt, tuyên hóa âm thanh, xông thẳng lên trời. Nội viện thi tuyển, cuối cùng kéo ra màn che. Một trọng tài chậm rãi đi lên quảng trường lúc, trên khán đài, lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Tiếng hoan hô theo bàn tay người trọng tài đè xuống dần dần lắng lại, người trung niên trọng tài này sau khi nhìn quanh một vòng, cất cao giọng nói. Các vị học viên, hôm nay là đại gia chờ mong đã lâu, mỗi năm một lần nội viện thi tuyển bắt đầu thời gian, lần này tranh tài, dự thi nhân viên đến từ tất cả huyền hoàng giai lớp học, cùng với đội chấp pháp cùng luyện thuốc hệ, bọn họ đều là riêng phần mình trong lớp người nổi bật. Hết thảy 300 người. Lần này tuyển bạc chú ý quy tắc như sau. Đệ nhất, trong trận đấu chú trọng luận bàn, đại gia tương hỗ là đồng học, bất cứ người nào cũng không thể đối với bạn học của mình thống hạ sát thủ. Thứ hai, trong trận đấu không thể khiến người khác thay thế ra sân dự thi. Đệ tam, nếu như xúc phạm trở lên tùy ý quy tắc, nhẹ thì bãi bỏ tham gia nội viện thi tuyển tư cách, nặng thì tại chỗ trục xuất học viện. Tốt, thi tuyển đã đến giờ, bây giờ bắt đầu, phàm là bị gọi vào tên người dự thi, xin mau sớm lên đài, một khi vượt qua thời gian quy định, thì sẽ coi là bỏ quyền xử lý. Trung niên trọng tài cũng không có quá nhiều lải nhải toa, sau khi giới thiệu một lần quy tắc tranh tài, chính là chậm rãi thối lui quảng trường một nơi trên ghế trọng tài, mà lúc này, hai cái tên cũng là từ trên ghế trọng tài truyền ra. Huyền giai bang 2, Đái Vũ Hạo. Huyền giai bang 3, Hoắc Mộc Bạch. Nghe chỉ đích danh, hai đạo đã sớm chuẩn bị xong thân ảnh nhất thời bắt đầu từ trong khán đài thiểm lược xuống, chợt vững vàng rơi vào trong sân, nhìn lẫn nhau, hỏa hoa từ trong mắt bắn ra mà ra, thuộc tính không giống nhau đấu khí từ trong cơ thể nổ sôi trào mãnh liệt tuôn ra, hùng hùng đấu khí, đem hai người cơ thể bao khỏa trong đó, tạo thành một bức hoàng mỹ đấu khí sa y. Ra sân hai người, mặc dù ở trong học viện không coi là có thể cùng Lâm Tu Nhai Liễu Kình Hàng này bọn người so sánh nhân vật phong vân, nhưng ít nhất cũng là có một điểm nhỏ danh khí, bởi vậy hai người vừa vào sân, trên khán đài chính là vang lên từng đợt tiếng trợ uy, có thể có tư cách tham gia thi tuyển, cũng là trong lớp chính mình tuyển thủ hạt giống, bất luận nói như thế nào, tại trong già nam học viện ngoại viện, ít nhất cũng có thể tính là trung đẳng chết lên thực lực. Giữa sân hai người, Đái Vũ Hạo sử dụng chính là tương đối hiếm hoi băng thuộc tính đấu khí, lực công kích cùng lực phòng ngự đều coi như không tệ. Mà Hoắc Mộc Bạch sử dụng chính là kim thuộc tính đấu khí, công kích cực kỳ cường hãn, nhưng lực phòng ngự hơi có vẻ không đủ. Tranh tài mới vừa bắt đầu, hai người liền mở ra cận thân vật lộn, bằng vào tuyệt học gia truyền Bạch Hổ Kim Cương Biến, Hoắc Mộc Bạch tại trong cận chiến vững vàng chế trụ Đái Vũ Hạo. Mặc dù Đái Vũ Hạo trước mắt liên tục bại lui, nhưng hắn cũng tại trong sân chế tạo số lớn hàng băng khí thể, mượn Hoắc Mộc Bạch một cái trọng kích kéo ra một khoảng cách, Đái Vũ Hạo sử dụng ra mình ác chủ bài, huyền giai cao cấp đấu kỹ băng bạo thuật, lập tức sân bãi phía trên hàng băng đấu khí cấp tốc nổ tung lên, mà Hoắc Mộc Bạch đã không cách nào kịp thời thoát thân, chỉ có thể sử dụng huyền giai trung cấp đấu kỹ Bạch Hổ hộ thân chướng, bảo vệ được chính mình chỗ hiểm quanh người. Đợi đến trên sân sương mù tán đi, Đái Vũ Hạo chỉ là miệng lớn thở hổn hển, rõ ràng băng bạo thuật đối với đấu khí tiêu hao phi thường to lớn, nhưng mà thể năng bảo tồn coi như không tệ. Trái lại Hoắc Mộc Bạch, đã là quỳ một chân trên đất, không cách nào lại đứng lên, không có năng lực chiến đấu. Một bên trọng tài thấy vậy một màn, giơ trong tay lên cờ xí, cao giọng mở miệng nói, huyền giai bang ba, Đái Vũ Hạo thắng. Nghe lời nói này, chung quanh người xem phát ra nhiệt liệt tiếng ủng hộ, hắn tiếng gầm sông thẳng lên trời. Liền trên khán đài Tiêu Lăng cũng không khỏi vỗ tay lên, đúng là một hồi vô cùng đặc sắc tranh tài, xem ra tiếp xuống thi tuyển sẽ 10 phần thú vị. Chương 25, thi tuyển kết thúc. Tại loại này nhiệt liệt trong không khí, nội viện thi tuyển đang có đầu không lộn xộn tiến hành. Theo từng tràng tranh tài kết thúc, khoảng cách Tiêu Lăng lên đài cũng càng ngày càng gần. Trong lúc đó Tiêu Huân Nhi cũng tới đài tỉ thí một phen, lấy 9 tuổi ngũ tinh đấu sư thực lực chấn kinh đám người. Tại thứ 100 vòng đấu kết thúc về sau, ghế trọng tài đi ra một ông lão, liếc mắt nhìn trong tay tranh tài danh sách, cao giọng mở miệng nói, thứ 101 luận, huyền giai bang một Tiêu Lăng, đối chiến, huyền giai lớp 4 Trần An Bình. Theo trọng tài tiếng nói rơi xuống, huyên náo quảng trường hơi an tĩnh một chút. Vô số đạo ánh mắt nhao nhao tụ tập hướng quảng trường, chờ mong nội viện đệ nhất thiên tài, tranh tài. Trên khán đài Tiêu Lăng hướng về phía Tiêu Huân Nhi cười nói, Huân Nhi, đến ta so tài, ta đi một chút liền trở về. Cái kia Tiêu Lăng ca ca ngươi cố lên, không cần sơ ý khinh thường. Mặc dù đối với Tiêu Lăng tự tin vô cùng, nhưng mà Tiêu Huân Nhi vẫn là hơi nhắc nhở thứ nhất phiên. Tiêu Lăng vận chuyển thân pháp truy phong bước nhanh, trong nháy mắt liền rơi vào tranh tài đài một bên. Lam ngân sắc tóc dài theo gió lay động, lộ ra 10 phần tiêu sái. Đứng ở trên đài, mặc dù không nói một lời, nhưng vẫn là đưa tới bên sân học sinh một mảnh tiếng hò hét. Tiêu Lăng học đệ, ngươi quá đẹp rồi. Tiêu Lăng học đệ, ta yêu ngươi. Tiêu Lăng học đệ, cho ngươi lão bà muốn hay không? Nhìn ra được, Tiêu Lăng tại học viện 10 phần được hoan nghênh, nhất là tại một ít nữ sinh trong quần thể, nhân khí cực kỳ nổ tung. Tiêu Lăng đối diện, Trần An Bình cũng chậm rãi leo lên đứng đối nhau đài, dáng người thon dài kiên cường, da quang trắng hơn tuyết, có mày kiếm anh mắt, chỉnh thể cho người ta một loại phong thần anh tuấn ấn tượng, chỉ là cả người khí chất, cho người ta một loại cố chấp, thất thần, thẳng thắn, cảm giác. Tiêu Lăng sử dụng linh hồn cảm giác lực quét tới, lại ẩn ẩn có sắc bén cảm giác đánh tới, mặc dù tu vi chỉ có ngũ tinh đấu sư, nhưng mà cho Tiêu Lăng cảm giác hẳn là so thất tinh đấu sư đều mạnh hơn một chút. Không khỏi híp mắt, nhấc lên mấy phần hứng thú. Theo trọng tài hét lớn một tiếng, bắt đầu tranh tài. Hai người lẫn nhau hướng về đối phương chạy đi, Tiêu Lăng chỉ sử dụng ra ngũ tinh đấu sư đấu khí tu vi, dự định thử một lần người này hỏa hầu. Hai cái cánh tay va vào nhau, một vòng khí lãng tản ra bốn phía. Lập tức chính là bắt đầu cận thân vật lộn, bằng vào linh hồn cảm giác lực nhạy cảm, Trần An Bình căn bản không đụng tới cơ thể của Tiêu Lăng, mà Tiêu Lăng có thể nhẹ nhõm đối với hắn tạo thành tổn thương. Từ trên tình cảnh đến xem, Tiêu Lăng chiếm hữu ưu thế tuyệt đối, thắng bại giống như cũng không có cái gì lo lắng. Một quyền đánh lui Trần An Bình sau, Tiêu Lăng nghiêng đầu một chút, đáp lời nói, tu vi của ngươi cùng ta có chút chênh lệch, rút kiếm một chiêu phân thắng thua a. Nghe lời nói này, Trần An Bình chỉ là khẽ gật đầu, hắn tự nhiên nhìn ra được Tiêu Lăng đã rất cho hắn mặt mũi, không có dựa vào tu vi trực tiếp đánh bại hắn. Vẫy tay, hô to một tiếng, kiếm tới. Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, một kiếm hướng về Tiêu Lăng sẽ vung chặt mà đi, khí tức mạnh, làm cho chung quanh tương đối gần học sinh tóc đều bị hơi hơi thổi bay. Tiêu Lăng không sợ chút nào, vẫy tay, một cây trường thương rơi vào trong tay, quét ngang thân thương, hướng về kiếm khí đi lên nghênh đón. Mặc dù không có sử dụng đấu kỹ, nhưng Tiêu Lăng cầm thương mang theo kinh khủng kình khí, ngay cả không gian cũng là nổi lên sóng chấn động bé nhỏ, chói tai tiếng nổ đùng đoàn, giống như tiếng sấm rền vang dội giống như, có biết đạo này công kích chi trọng. Bành! Cả hai tiếp xúc, chỉ một thoáng, một đạo âm thanh lớn từ giữa sân vang rền dựng lên, chỉ thấy hai người tiếp xúc chi địa cái kia cứng rắn phiến đá, ầm vang một tiếng, chính là trực tiếp bị chấn thành bụi phấn, khe hở càng là giống như mạng nhện đồng dạng, không ngừng lan tràn mà ra. Không khí truyền đến một tiếng bạo hưởng, hai người nhao nhao lùi lại, Tiêu Lăng tùy ý một cái lộn ngược ra sau sau liền vững vàng rơi xuống đất, mà Trần An Bình đã đầu đầy mồ hôi, hiển nhiên là đấu khí đã hao hết. Hướng về phía Tiêu Lăng chắp tay nói, Tiêu Lăng học đệ, là ta tài nghệ không bằng người, ta chịu thua. Tiêu Lăng cũng trở về một cái lễ sau, hai người liền nhao nhao rời đi tranh tài đài. Trọng tài thấy vậy, liền cao giọng mở miệng nói, huyền giai ban một Tiêu Lăng, đối chiến, huyền giai lớp 4 Trần An Bình, Tiêu Lăng chiến thắng. Quan sát trên đài người xem cũng là nhao nhao đưa tới tiếng vỗ tay cùng tiếng hò hét. Trên khán đài Hổ Kiền không khỏi cảm thán nói, bằng vào nhục thân liền có thể cùng đấu kỹ chống lại, mặc dù đối thủ tu vi không cao, nhưng cũng đúng là kinh thế hải tục. Hỏa trưởng lão phụ họa nói, tiểu tử này tinh thần cảm giác lực cùng nhục thể đều siêu quần bạc tụy, này thiên phú thực sự là được trời ưu ái, người khác hâm mộ không tới. Tỷ thí xong sau đó, Tiêu Lăng liền đi trở lại lớp chính mình chỗ khu vực. Ngồi vào Tiêu Hương Nhi bên cạnh, hai người tùy tiện hàn huyên vài câu, liền tiếp theo nhìn lên tranh tài. Lần này tranh tài ngoại trừ Tiêu Lăng đồng bạn, còn có hai cái đại đấu sư, một cái là Hàn Nhàn, trong còn có một cái là nguyên tác không có đề cập tới người, gọi Sở Hà. Đợi đến mấy người tranh tài đều thuận lợi kết thúc sau đó, đám người liền nhao nhao về tới chính mình ký túc xá, bắt đầu tu luyện. Mấy ngày kế tiếp, nội viện thi tuyển như thường lệ tiến hành, bằng vào tam tinh đại đấu sư tu vi và viễn siêu cùng giai linh hồn cảm giác lực. Tiêu Lăng quá quan trảm tướng, lấy được nội viện thi tuyển quán quân, Lâm Tu Nhai thứ hai, Liễu Kình đệ tam, Lâm Diễm đệ tứ, Hàn Nguyệt đệ ngũ, mà Tiêu Huân Nhi nhưng là tại 50 người đứng đầu liền kết thúc tranh tài, nhưng nàng bằng vào 9 tuổi tiến nhập nội viện, đổi mới già nam học viện ngoại viện học viên tiến nhập nội viện trẻ tuổi nhất ghi chép, cũng là để cho đám người đối với nàng lau mắt mà nhìn, có vài học viên cũng bắt đầu hiếu kỳ ô thản thành Tiêu gia đến cùng là cái như thế. Nào gia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tộc lại có thể đồng thời xuất hiện một đôi tuyệt đỉnh thiên kiêu. Nếu như Tiêu Lăng biết ý tưởng những người này, chỉ có thể nhàn nhạt trở về một câu, viễn cổ bác tộc nội tình biết hay không? Tất cả tranh tài kết thúc sau đó, 5 người đứng đầu đi lên tranh tài trên đài. Ngoại viện phó viện trưởng Hổ Kiền đầu tiên là hướng về phía đám người thao thao bất tuyệt một phen, làm cho Tiêu Lăng hồi tưởng lại chính mình lúc đi học. Lão hiệu trưởng trên đài lên tiếng tràn cảnh, nhất giảng thật giống như không có khái niệm thời gian. Kể xong sau đó, Hổ Kiền đảo mắt một vòng quảng trường, chợt lớn tiếng tuyên bố, lần này nội viện thi tuyển, đến đây là kết thúc, trước Ngũ Cường trải qua kịch liệt giao chiến sau đó, cũng là đã sinh ra, theo thứ tự là Tiêu Lăng, Lâm Tu Nhai, Liễu Kình, Lâm Diễm, Hàn Nguyệt. Để chúng ta vì bọn họ đưa lên tiếng vỗ tay. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, quảng trường liền đột nhiên vang lên như bài sơn đảo hải tiếng ủng hộ, tại trong như vậy giống như dòng lũ một dạng tiếng gầm, toàn bộ quảng trường cũng là đang vì đó tốc tốc phát rung, vô số người từ trên khán đài đứng dậy, nhìn qua trên đài năm người, trong mắt tràn đầy hâm mộ, sùng bái và hướng tới. Đám người cũng hướng về chung quanh phất phất tay, liền kết bạn mà đi rời đi tranh tài đài. Tại vô số đạo ánh mắt chăm chú, chậm rãi đi ra tiếng huyên náo chấn thiên quảng trường. Một năm nhất giới già nam học viện nội viện thi tuyển, theo mấy người cuối cùng rời sân, cũng theo đó mà hạ màn kết cục. Chương 26, ngươi thật đẹp. Nội viện thi tuyển kết thúc về sau, Tiêu Lăng cũng rất ít tại học viện bên trong xuất hiện, trước đó thường xuyên đi tới luyện dược hệ cùng đối chiến khu, đều không thấy được người ảnh. Bây giờ đã là nội viện thi tuyển sau khi kết thúc ngày thứ ba, đi qua mấy ngày nay tu luyện, tăng thêm đối chiến trên sân một phen ma luyện. Bây giờ Tiêu Lăng tu vi đã là đột phá đến tứ tinh đại đấu sư, chỉ cần đến thất tinh đại đấu sư, phục dụng một cái tam văn thanh linh đan cùng hai cái tử tâm phá chướng đan, liền có thể trực tiếp làm cho tu vi nhất cử đạt đến đỉnh phong đại đấu sư. Cảm thụ được thể nội bàn bạc đấu khí, Tiêu Lăng có chút hài lòng. Dựa theo quy củ của học viện, đang tuyển chọn thi đấu sau khi kết thúc trong vòng 7 ngày, thi tuyển 50 vị trí đầu học viên, chính là đến bắt đầu làm tốt tiến nhập nội viện chuẩn bị. Mà Tiêu Lăng mấy người năm người đứng đầu, chính là có thể tại trong vòng 7 ngày này, lựa chọn thời gian tiến vào học viện Tàng Thư Các, làm khen thưởng, bọn hắn có tư cách ở trong đó dựa vào vận khí, lựa chọn một chút thứ thuộc về chính mình. Tiêu Lăng cũng nghĩ tốt tiến vào Tàng Thư Các nên tuyển cái gì xem như phần thưởng của mình. Phía trước tại nội viện thi tuyển bên trong, Hàn Nhàn cũng không có sử dụng ra nguyên tắc cái kia đóa thất giai huyễn hỏa hạt long thú huyễn kim hỏa, Tiêu Lăng ngờ tới. Cái kia đóa thú hỏa khả năng cao là ở trong Tàng Thư Các đạt được ban thưởng. Hấp thu đóa này thất giai thú hỏa, phần quyết coi như không thể tấn cấp huyền giai trung cấp, tốc độ tu luyện hẳn là cũng có thể hơi mau một chút. Lúc này Tiêu Lăng, đang tại trong viện cùng đồng bạn thương lượng hỏa năng liệt bộ tái cướp ngược nội viện đám lão sinh sự tình. Mấy người ngồi quanh ở trong viện trong lương đình, Tiêu Lăng bên tay trái là Tiêu Huân Nhi, bên tay phải là Hàn Nguyệt, nghe trên người hai người mùi thơm ngát. Tiêu Lăng có chút tâm viên ý mã. Tại mấy người trò chuyện thời điểm, khăn trải bàn phía dưới Tiêu Lăng tay phải trong lúc lơ đãng khoác lên Hàn Nguyệt chân dài phía trên. Cái kia mềm đánh nhục cảm cùng chỉ đen tơ lụa xúc giác, không khỏi để cho hắn càng thêm cảm thấy đối nó hướng tới, ngày nào trong âm thầm phải thử xem gối đùi là cảm giác gì. Đi qua chuyện của nửa năm trước sau đó, quan hệ của hai người có tiến một bước phát triển, có khi cũng biết làm ra một chút cử chỉ thân mật. Cảm thấy tại trên chân của mình làm quái tay, Hàn Nguyệt trên mặt không hề bận tâm, trong lòng đã là ngượng ngùng không thôi, bất động thanh sắc phủi một mắt bên cạnh Tiêu Lăng, đưa tay ra như muốn đẩy ra, lại không nghĩ rằng bị hắn trở tay vừa nắm chặt, mười ngón đang xen, muốn tránh thoát lại không tránh thoát. Gặp Tiêu Lăng một bộ dáng vân đạm phong khinh, Hàn Nguyệt cũng chỉ đành đưa tay thành thành thật thật cùng hắn giữ tại cùng một chỗ. Học đệ muốn dắt tay, vậy có biện pháp gì? Không thể làm gì khác hơn là để cho hắn dắt thôi. Hàn Nguyệt ung tùng tay ngọc trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, tựa như mới lột vỏ trứng gà, thiếu niên nhẹ nhàng xoa lấy rồi một lần, cảm giác bàn tay của mình bên trong nắm ôn nhu mềm mại không xương, cảm giác hay lắm, giống như một khối bạch ngọc, thanh lương vô cùng. Trên đó chỉ đen, càng là tăng thêm mấy phần trơn nhẵn khuynh hướng cảm xúc. Một bên Tiêu Huân Nhi đột nhiên có cảm giác, phủi một mắt Tiêu Lăng phương hướng, gặp sắc mặt như thường. Không có chút nào tâm tình chập chờn. Hồ Nghi liếc mắt nhìn Hàn Nguyệt, lắc đầu, nói thầm trong lòng nói, Tiêu Lăng ca ca cùng ta thế nhưng là thanh mai trúc mã, làm sao có thể ưa thích người khác, hai chúng ta mới là trời sinh một đôi. Cuối cùng, đám người thương lượng ra kết quả chính là, ở cửa ra chỗ không xa ôm cây đợi thỏ, để cho lão sinh trước tiên đem tân sinh cướp một lần, mấy người lại đem lão sinh cướp một lần là được. Kết thúc thảo luận sau, mấy người đều về tới viện tử của mình bên trong, Tiêu Lăng cũng tiến nhập trong phòng của mình, bắt đầu chuyên tâm tu luyện, điều chỉnh trạng thái của mình, vì ngày mai tiến vào Tàng Thư Các thu hoạch bảo vật làm chuẩn bị. Hôm sau trời vừa sáng, Tiêu Lăng đang tại trong tiểu viện luyện tập Tiêu Huân Nhi hôm qua cho hắn huyền giai cao cấp đấu kỹ yến phản kích. Không thể không nói, Cái này tiểu phú bà cho đấu kỹ chính xác dùng rất tốt, chơi chính là một cái, lấy đạo của người, hoàng thi bỉ thân. Ngay tại Tiêu Lăng đắm chìm tại đấu kỹ trong luyện tập lúc, bên trong nhà tiếng chuông reo lên. Dừng lại trong tay đang luyện tập đấu kỹ, đi đến trước cửa viện, mở cửa hướng ra phía ngoài nhìn lại, không có gì bất ngờ xảy ra là Hàn Nguyệt học tỷ tới gọi mình cùng đi tàng thư các. Nhìn quanh một phen bốn phía, thấy không có người chú ý tới bên này, Tiêu Lăng vừa nắm chặt Hàn Nguyệt ung tùng tay ngọc, đem hắn kéo gần trong tiểu viện. Bất đắc dĩ trắng Tiêu Lăng một mắt, Hàn Nguyệt ôn nhu mở miệng nói, lập tức tới ngay ước định đi tàng thư các thời gian, đừng để những người kia đợi lâu. Ngoài miệng nói như vậy lấy, tay lại không như thế nào phản kháng bị Tiêu Lăng cầm thật chặt. Tiêu Lăng luôn luôn da mặt dày như tường thành, cười hì hì nói, không kém điểm này thời gian, đến lúc đó chúng ta cưỡi rây qua đi qua, nói không chừng so với bọn hắn còn tới trước. Tiêu Lăng biểu hiện ngược lại là rất bằng phẳng, mà Hàn Nguyệt lại là cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, gương mặt nóng lên. Đúng lúc này, Tiêu Lăng lại đưa tay từ phía sau ôm Hàn Nguyệt tinh tế mềm mại eo, đem hắn ôm vào trong ngực của mình. Hàn Nguyệt không khỏi hơi cáu mà lườm Tiêu Lăng một mắt, bất quá bị Tiêu Lăng ôm vào trong ngực, nàng không hiểu cảm thấy an tâm, cảm xúc trong đáy lòng trong nháy mắt bình phục rất nhiều. Đi qua thời gian nửa năm, bây giờ Tiêu Lăng đã cùng Hàn Nguyệt chiều cao tương đương. Hai người hai mắt nhìn nhau, mập mờ khí tức nhất thời tràn ngập trong không khí thật lâu không tiêu tan. Tiêu Lăng ý cười doanh nhiên nhìn về phía Hàn Nguyệt, thần sắc liền giật mình. Hàn Nguyệt khuôn mặt gần trong gang tấc, nhưng ánh mắt của hắn nhưng có chút hoảng hốt, nội tâm vì đó rung động. Hàn Nguyệt cũng không có phát giác được cái gì khác thường, vô ý thức hơi há ra môi đỏ. Ôn Nhu mở miệng nói, thế nào? Tiêu Lăng nhìn xem cái kia nụ cười gần trong gang tấc cùng mê người môi đỏ, không chút nghĩ ngợi nói, Hàn Nguyệt, ngươi thật đẹp, ta rất thích. Hàn Nguyệt lông mi thật dài run rẩy, không biết vì cái gì, cảm giác trong lòng như bị mèo con cào. Hai người nguyên bản là gần trong gang tấc khuôn mặt lại một lần gần sát, hai trái tim cũng vì thế xen lẫn. Mềm mại, nóng ướt và mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát, trong miệng có loại nhàn nhạt ngọt ngào cảm giác, đây chính là Tiêu Lăng lúc này xúc cảm. Tại khuôn mặt thân mật dán vào nháy mắt, trong đầu tất cả suy nghĩ cũng đã chạy không, hắn cặp kia trong suốt lam kim sắc trong đôi mắt. Chỉ có Hàn Nguyệt cái kia tinh xảo khuôn mặt cùng nổi bật thân ảnh. Hàn Nguyệt cũng là như thế, ánh mắt trở nên hoảng hốt, trong mắt cũng chỉ còn lại Tiêu Lăng thân ảnh. Vào thời khắc này không biết qua bao lâu, theo hai người bờ môi tách ra, mới đều hồi thần lại. Nhìn xem hai người bờ môi ở giữa tơ bạc, Hàn Nguyệt hốt hoảng kéo ra một khoảng cách, có chút không biết làm sao. Tiêu Lăng chỉ là sờ lên bờ môi, trở về chỗ vừa rồi cái chủng loại kia xúc cảm. Hai người nhất thời không nói gì, bầu không khí trở nên tế nhị. Còn tốt lúc này, trong phòng vừa còn đang ngủ rây qua, không biết có phải hay không là bị hai người động tĩnh đánh thức, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, liền xuất hiện ở trước mặt hai người, liếm lấy một chút Tiêu Lăng khuôn mặt, lại chấp chấp Hàn Nguyệt cổng. Lúc này mới phá vỡ cái này có chút vi diệu không khí. Tiêu Lăng không nghĩ nhiều nữa, nhảy lên một cái, ngồi ở rây qua trên lưng, hướng về Hàn Nguyệt trước người đưa tay ra. Thấy vậy một màn, Hàn Nguyệt cũng lấy lại tinh thần tới, dễ nhìn liếc một cái Tiêu Lăng, đưa tay khoác lên Tiêu Lăng trên tay, hơi hơi dùng sức liền ngồi xuống sau người. Thứ 27 tiến vào tàng thư các. Rộng rãi sáng tỏ trong phòng, giá sách giao thoa ngang dọc lấy, bên trên bày đầy đủ loại đủ kiểu cổ phát sách, lộ ra phá lệ có thư hương khí tức. Một tấm rộng lớn trước mặt bàn đọc sách, đứng năm đạo bóng người, chính là lần này nội viện thi tuyển năm người đứng đầu. Tiêu Lăng, Lâm Tu Nhai, Liễu Kình, Hàn Nguyệt, Lâm Diễm. Không tệ, các ngươi cũng là ta ngoại viện lớn nhất thiên phú học sinh, nhưng mà phải nhớ nội viện không giống như ngoại viện, có thể tiến nhập nội viện cũng là như các ngươi một dạng thiên tài. Hơn nữa tại nội viện bên trong, thực lực vi tôn, ai quyền đầu cứng, mà có thể nhận được tốt nhất điều kiện tu luyện. Bởi vậy, tiến nhập nội viện học sinh bình thường đều sẽ bảo đoàn, nếu là không bảo đoàn, cái kia hạ tràng cũng không quá mỹ diệu. Hổ Kiền nhìn xem trước mặt năm người, một mặt trịnh trọng nói. Yên tâm đi Hổ Kiền phó viện trường, chúng ta mấy cái cũng định tại nội viện sáng tạo thế lực, đến lúc đó chắc chắn sẽ không bị người khi dễ. Một bên Lâm Tu Nhai hợp thời nói tiếp. Nghe lời nói này, Hổ Kiền gật đầu một cái, hiền hòa mở miệng nói, các ngươi cũng là già nam học viện thiên tài khó gặp, đến nội viện sau đó chắc chắn cũng có thể chiếu cố tốt chính mình. Qua không được bao lâu thế lực của các ngươi chắc chắn có thể trở thành nội viện đệ nhất thế lực. Không còn tiếp tục cái đề tài này, Hổ Kiền đứng dậy, hướng về phía mọi người nói, tất cả đi theo ta a, ta mang các ngươi tiến vào tàng thư các chọn lựa bảo vật. Sau đó Hổ Kiền đi đến một tòa đen tường phía trước, vung tay lên phóng xuất ra một cổ vô hình ba động, bức tường mở ra, lộ ra một đầu lối đi tối thui. Hổ Kiền trước tiên dậm chân mà vào, Tiêu Lăng bọn người lần lượt đuổi kịp. Tiến vào thông đạo sau đó, đám người phát hiện, trên vách tường nạm từng hạt khổng lồ dạ minh châu, hào quang nhàn nhạt mặc dù có chút mông lung, bất quá điểm ấy tia sáng đối với mọi người mà nói, lại là đã đầy đủ. Ở trong đường hầm đi lại ước chừng có nửa giờ, một điểm ánh sáng cuối cùng là xuất hiện ở cuối thông đạo, mà nhìn đến ánh sáng, bên trong lối đi mấy người bước chân cũng là tăng nhanh hơn rất nhiều, sau một lát, cuối cùng là đi tới cuối thông đạo, từng bước đi ra ngoài. Ánh mặt trời chói mắt từ phía chân trời huy sái xuống, để cho đám người không khỏi hơi lim dim con mắt, sau một lúc lâu, chậm rãi mở ra, nhìn qua xuất hiện ở trước mắt tràng cảnh, gương mặt vẻ giật mình. Lúc này trước mặt mọi người, rõ ràng là một chỗ sơn cốc lỗ khảm, cái kia vách núi cao chót vót một đường hướng về phía trước kéo dài, cuối cùng mãi đến cuối tầm mắt, tại ba mặt trong vách núi treo leo, vừa vặn có một cái chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn đất trống, lúc này, tại trên đất trống kia, một cái khổng lồ đến có chút làm cho người líu lưỡi phong phú cổ phát lầu cát, đang xúc tại bên trên. Ánh mắt chậm rãi đảo qua cái kia tràng khổng lồ cổ phát lầu cát, cuối cùng dừng lại ở lầu cát bên ngoài một khối lộ ra cực kỳ cổ lão tấm biển phía trên, ba cái bị tuế nguyệt phá vỡ thực đến có chút mơ hồ không rõ kiểu chữ, đang như ẩn như hiện hiển lộ mà ra. Tàng thư cát. Cổ lão chữ viết, mặc dù trải qua tuế nguyệt hủy hoại, nhưng Tiêu Lăng bọn người lại như cũ là vì cái kia kiểu chữ bên trong ẩn chứa cổ phát ý cảnh mà cảm thấy rung động, không hổ là già nam học viện ngoại viện bên trong thần bí tàng thư cát, chỉ là tấm biển này, liền đem thân phận của nó ấn sấn đi ra. Hổ Kiền mang theo đám người chậm rãi hướng đi tàng thư cát, tại sắp tiến vào thứ 20 mét khoảng cách lúc, lại là đột nhiên dừng lại, hướng về phía tàng thư cát phương hướng ôm quyền nói, khóa này nội viện thi tuyển 5 người đứng đầu đã sinh ra, dựa theo quy củ. Ta dẫn bọn hắn tới chỗ này, còn xin nhị lão mở cửa. Hổ Kiền lời nói, bị đấu khí mang theo lấy, tại tiểu sơn cốc ở giữa, không ngừng bồi hồi, thật lâu không tiêu tan. Tại Hổ Kiền lời nói rơi xuống không lâu về sau, Tiêu Lăng ánh mắt híp lại, nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại chỗ cửa chính hai cái xếp bằng ngồi dưới đất bóng người áo bào tro. Hai cái này người áo bào tro, lại là giống như nguyên bản là ngồi ở chỗ đó, quỷ dị như vậy tràng cảnh. Làm cho Tiêu Lăng hít sâu một hơi, nội tâm không khỏi cảm thán nói, đấu tông cường giả, kinh khủng như vậy. Đây chính là nguyên tắc bên trong hai tên đỉnh phong đấu tông Thiên Bách Nhị Lão, chỉ sau già nam học viện xuất hiện nguy cơ sinh tử thời điểm mới có thể hiện thân, nếu là hai người này một người trong đó có thể hơi ra tay chấn nhiếp một chút hắc giác vực những thứ này kẻ giả tâm, nguyên tắc cũng sẽ không có nhiều như vậy cục diện rối rắm. Hai người này sau khi xuất hiện, một câu nói cũng không nói, ngay cả Hổ Kiền cũng không lý tới, bức cách 10 phần, cao nhân phong phạm hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Hổ Kiền trên mặt cũng không có cái gì vẻ bất mãn, phía sau mấy người cũng chỉ có thể thành thành thật thật chờ lấy. Yên tĩnh bầu không khí trong sơn cốc kéo dài gần tới chừng 10 phút đồng hồ sau, hai tên xếp bằng ở lầu các chỗ cửa lớn bóng người áo bào tro bào phục lúc này mới hơi hơi run rẩy một cái, chợt áo bào xám phía dưới, có hai đôi giống như lão tăng giống như không hề bận tâm ánh mắt nâng lên. Nhàn nhạt tại Tiêu Lăng bọn người trên thân theo thứ tự đảo qua, thanh âm bên trong hơi có chút khen ngợi, đây chính là năm nay thi tuyển 5 vị trí đầu sao, chất lượng so đã qua cũng cao hơn bên trên không? Thiếu, không tệ. Nghe hắn nói chuyện. Hổ Kiền hơi thở dài một hơi, cười nói, cũng là những hài tử này chính mình không chịu thua kém, còn xin nhị lão giải khai một chút không gian khóa A. Hai vị áo xám lão giả khẽ gật đầu, vung tay lên một cái. Không gian nhấc lên một mảnh gợn sóng. Sau đó Tiêu Lăng bọn người nhìn chăm chú hướng Hổ Kiền trước mặt nửa mét chỗ không gian, nhìn kỹ, là có thể phát hiện một chút cực mỏng nếp gấp. Những thứ này nếp gấp giấu ở trong không gian, rất khó bị phát hiện, ánh mắt theo như ẩn như hiện nếp gấp di động, bỗng nhiên phát hiện, mảnh không gian này nếp gấp cơ hồ là thành một phiến vách tường bộ dáng, đem toàn bộ tàng thư các bảo hộ ở phía sau. Đây là không gian khóa, cường giả đấu tôn mới có năng lực bố trí tuyệt cường kết giới, cái không gian này khóa là mấy trăm năm trước học viện một vị tiền bối lưu lại, nếu là không có bên trong nhị lão dùng thủ pháp đặc biệt mở ra mà nói, liền xem như đấu tông cường giả, cũng không xông vào được. Bốn người các ngươi trong gia tộc đều có đấu tông cường giả, kiến thức khá rộng khoát, loại tình huống này hẳn là hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua. Tiêu Lăng ngươi hẳn là lần thứ nhất nhìn thấy, về sau chờ ngươi đến cảnh giới kia hẳn là sẽ tràn đầy thể ngộ. Trước mặt Hổ Kiền giải thích nói. Lầu các chỗ, hai tên người áo bào cho chậm rãi từ trong tay áo nhô ra hai cặp bàn tay gầy guộc, chợt nhất chỉ nhất ấn chậm rãi kết động lên thủ ấn, mà theo bọn hắn giấu tay kết động, Tiêu Lăng bọn người có thể cảm giác được rõ ràng, hai cổ cực kỳ hùng hồn vô hình ba động, đang tại từ đám bọn hắn trong lòng bàn tay như sóng lớn truyền ra. Vô hình ba động dần dần khuếch tán, cuối cùng là cùng những cái kia không gian nếp gấp tiếp xúc với nhau, cả hai tiếp xúc, lập tức Tiêu Lăng bọn người trước mặt không gian chính là giống như một khối làm bằng nước thành mặt kính đồng dạng, không ngừng nổi lên từng vòng gợn sóng, một lát sau, gợn sóng ngừng, một cánh cửa hình, bị bàn tay vô hình chậm rãi xé rách ra. Đi thôi. Nhìn thấy cổng không gian này hình, Hổ Kiền phất phất tay, sau đó liền dẫn đầu đi vào trước, phía sau, Tiêu Lăng bọn người theo sát phía sau, dậm chân đi vào cánh cửa bên trong. Đi vào trong đó, ánh mắt trở nên rộng rãi sáng sủa, trước mặt lầu cát cũng là càng ngày càng rõ ràng, mọi người đã chân chính tiến vào từ không gian khóa chỗ phong bế không gian. Chương 28, Đoạt Bảo. Đứng tại lầu cát bên ngoài Hổ Kiền, gặp Tiêu Lăng mọi người đã tiến vào bên trong, hướng về phía hai tên xếp bằng ngồi dưới đất người áo bào cho cười nói, ha ha, làm phiền nhị lão. Nhiệm vụ mà thôi. Toàn thân đều bao bọc ở áo bào xám bên trong hai vị nhân ảnh thần bí ngay cả thân thể cũng chưa từng có chỗ động, khàn khàn nhàn nhạt âm thanh chậm rãi vang lên. Hiện tại các ngươi tự động tiến vào tàng thư các A, nhớ kỹ, mặc kệ các ngươi muốn có được cái gì, đều không thể cưỡng cầu. Bởi vì bên trong tất cả mọi thứ là bị tăng thêm lớp năng lượng, nếu là ngươi tay có thể không trở ngại chút nào xuyên qua lớp năng lượng, như vậy ngươi chính là có thể lấy đi đồ vật bên trong. Đương nhiên, mặc kệ ngươi có thể cầm lấy bao nhiêu, có thể mang ra tàng thư cát, chỉ có một dạng, tuyệt đối không nên lòng tham, bằng không kết quả là sẽ chỉ là giỏ trúc múc nước. Công giả tràng. Còn nếu là các ngươi cũng không thể xuyên thấu lớp năng lượng mà nói, vậy liền từ bỏ đi, bằng thực lực của các ngươi. Còn không phá được bọn chúng, những năm này mỗi năm đều có người tiến vào tàng thư các, nhưng cuối cùng tay không mà về người, cũng không phải số ít, cho nên, hết thảy chỉ có thể tùy duyên, không có được đồ vật, chớ nên cưỡng cầu. Ngón tay hướng tàng thư các, Hổ Kiền quay đầu hướng về phía Tiêu Lăng bọn người đạo. Nghe vậy, Tiêu Lăng bọn người gật đầu một cái, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái tiếp đó chậm rãi nhất chân hướng về phía tàng thư các bước đi. Bước qua bậc đá xanh bậc thang, đi tới tàng kinh các trước cổng chính, mọi người thấy trên cửa viết tàng kinh các bảng hiệu. Bảng hiệu hơi có vẻ cũ nát, nhưng mà mang theo một loại nhiếp nhân tâm phách sức mạnh, để cho chúng nhân trong lòng không khỏi mang tới một vòng vắng lặng màu sắc, Tiêu Lăng sớm đã có đoán trước, cũng bị hơi khống chế được một chút. Nhắc nhở một phen có chút ngẩn người đám người, liền tiếp theo đi thẳng về phía trước. Đi vào đi. Môn chỉ có thể mở ra một giờ, sau một giờ, mặc kệ có hay không nhận được đồ cần, cái kia cũng nhất thiết phải đi ra. Lúc này một vị trong đó người áo bào cho nói, đồng thời vung lên ống tay áo mang theo một cổ vô hình ba động, tàng kinh các đại môn bị từ từ mở ra. Đại môn rộng mở, một cổ lão thê lương khí tức chính là xông tới mặt, làm cho Tiêu Lăng bọn người vội vàng bảo vệ chặt tâm thần, không dám có chút những ý niệm khác. Tính cách phóng túng Lâm Diễm trước tiên dẫn đầu đi vào, mấy người còn lại cũng đều lần lượt đi theo tiến nhập trong tàng thư các. Sau khi năm người toàn bộ tiến vào tàng thư các, cái kia rộng mở đại môn cũng là có két chậm rãi khép lại mà đến, cuối cùng gắt gao khép lại. Một bên Hổ Kiền nhìn qua một màn này, vuốt vuốt chòm râu, khẽ cười nói, cũng không biết bên trong cái kia đóa thú hỏa có thể hay không bị Tiêu Lăng tiểu tử kia cho lấy đi. Nghe sau lưng đại môn gắt gao khép lại âm thanh, đám người bước nhanh hơn, hướng về trong đó tiến lên. Gần tới sau 5 phút, màu vàng nhạt ánh đèn từ phía trước cách đó không xa truyền đến, mấy người cước bộ không khỏi nhanh hơn một điểm, tiếp qua phải một hồi, cuối cùng là xuyên qua đen như mực thông đạo, đại thịnh tia sáng đâm đầu vào phóng tới, làm cho đám người hơi hơi nghiêng đầu tới. Xuất hiện ở trước mặt mọi người, là một cái cực kỳ rộng rãi phòng lớn, ở trong phòng bốn phía trên vách tường, có gần tới mười mấy lồng năng lượng, lúc này, những năng lượng này tráo đang chậm rãi nhả rụt lại tia sáng, đem gian phòng chiếu xạ giống như ban ngày. Tiêu Lăng tiến lên một bước, hướng về phía mọi người nói, bảo vật nơi này đều giấu ở trong quang đoàn, cần đem nguồn sáng đánh tan mới có thể lấy được bảo vật trong đó, bảo vật. Cấp càng cao như vậy quang đoàn cường độ chắc chắn cũng biết càng cao, càng thêm khó mà đánh tan. Nếu có phù hợp lẫn nhau đấu kỹ công pháp có thể giúp lẫn nhau lưu ý một chút, đánh tan không được quang đoàn mọi người cùng nhau hiệp trợ giải quyết. Nghe lời nói này, tất cả mọi người là nhao nhao gật đầu, mấy người đều có cảm tình sâu đậm, lẫn nhau hiệp trợ khẳng định so với từng người tự chiến lấy được bảo vật tốt hơn. Bỗng nhiên, một vệt sáng thoáng qua, hướng về Liễu Kình phương hướng rơi đi. Linh hồn cảm giác lực một mực tập trung Tiêu Lăng mở miệng nhắc nhở, Liễu Kình, có ánh sáng đoàn hướng ngươi bên kia đi, lấy xuống xem là cái gì. Nghe lời nói này, sự chú ý của Liễu Kình tập trung, cũng phát hiện một cái quang đoàn hướng hắn bay tới, tung người nhảy lên, tụ lực đấm ra một quyền, quang đoàn liền bị phá vỡ. Cầm lấy đồ vật bên trong quan sát, lẩm bẩm trong miệng, huyền giai trung cấp công pháp huyền thủy tuyệt, thứ này đối với ta không cần a. Tiêu Lăng mở miệng nói, công pháp đấu kỹ trừ phi là hiếm hoi chủng loại, không có địa giai liền trực tiếp ném đi a. Có cái gì dược liệu có thể cho ta xem một chút, ta dự định lộng một đóa thú hỏa, các ngươi có cái gì mong muốn không có. Một bên Hàn Nguyệt ôm nhu mở miệng nói, liền lựa chọn công pháp đấu kỹ a, hoặc thuốc viên phẩm chất cao, cũng không có gì thiếu đồ vật. Nghe lời nói này, đám người cũng là phụ họa gật đầu một cái. Bỗng nhiên, trong lầu các lại là hơn 10 đạo quang đoàn bay ra, Tiêu Lăng lưu lại một câu, chọn trong đó năng lượng tương đối nhiều quang đoàn. Liền hướng phía trước chạy như bay. Đám người cũng lên tinh thần, bắt đầu chọn lựa thích hợp bảo vật. Tiêu Lăng không có mù quáng đi bắt quang đoàn, mà là nhìn chằm chằm tất cả bay ra ngoài quang đoàn, phóng xuất ra lực lượng linh hồn, đem linh hồn cảm giác lực kéo đến lớn nhất, cảm giác năng lượng càng thêm mãnh liệt quang đoàn. Đột nhiên, một cái chứa phong thuộc tính quang đoàn sâu đậm hấp dẫn sự chú ý của Tiêu Lăng, trong đó năng lượng cường độ là sau khi đi vào Tiêu Lăng phát giác đến tối cường một đoàn. Không còn quá nhiều do dự, Tiêu Lăng một cái đi nhanh tiến lên, tung người vọt hướng trên không, đưa tay nắm chặt, đem thanh sắc quang đoàn vững vàng khống chế ở trong lòng bàn tay. Mặc dù đối với phong thuộc tính đấu khí không phải rất quen thuộc, nhưng bằng mượn thân thể mạnh mẽ sức mạnh cùng hùng hậu đấu khí, Tiêu Lăng hay là đem trên đó quang đoàn đánh nát, từ trong rút ra một quyển màu xanh nhạt quyển trục. Tiêu Lăng ánh mắt nhìn lại, trong miệng cũng đọc lên phía trên ghi lại nội dung, phong thuộc tính địa giai trung cấp đấu kỹ cùng phong tuyệt tức trảm, cái này thật không tệ, Lâm Tu Nhai muốn hay không? Một bên đám người nghe lời này, cũng là nhao nhao nhìn về phía Lâm Tu Nhai. Lâm Tu Nhai tu luyện đấu khí thuộc tính chính là phong thuộc tính, vô cùng thích hợp môn đấu kỹ này. Vậy ta đương nhiên muốn, môn công pháp này xem xét cũng rất thích hợp ta loại này phong thuộc tính đấu khí, hơn nữa ta vừa vặn chỉ dùng kiếm. Gãi đầu một cái, Lâm Tu Nhai có chút ngượng ngùng hồi đáp. Đưa tay hất lên, quyển trục liền bay về phía trong tay Lâm Tu Nhai, Tiêu Lăng cười nói, tiện nghi tiểu tử ngươi, về sau ta tìm người lúc đánh nhau gọi ngươi, đến lúc đó cũng đừng sợ. Tiếp nhận quyển trục, bảo bối tựa như sau khi thu cất, Lâm Tu Nhai nghiêm túc hồi đáp, chỉ cần không phải chịu chết ta đều phụng bồi, làm huynh đệ, ở trong lòng. Lắc đầu, không lý tới nửa hàng này, Tiêu Lăng tiếp tục đem lực chú ý đặt ở tìm kiếm thú hỏa phía trên, xem xét những cái kia hỏa thuộc tính năng lượng khá mạnh quang đoàn. Nửa giờ sau, tất cả mọi người đã chọn xong bảo vật của mình, Hàn Nguyệt cùng Lâm Diễm cũng là một bộ địa giai trung cấp công pháp. Liễu Kình nhưng là một bản địa giai trung cấp đấu kỹ có ý định oanh quyền, cũng chỉ còn lại có Tiêu Lăng còn không có tìm được nguyên tắc hàng nhàn cái kia đóa thất giai huyễn kim hỏa. Tiêu Lăng không khỏi lẩm bẩm ở trong lòng đứng lên, chẳng lẽ cái kia đóa thú hỏa không phải tại trong tàng thư các tìm được sao, thực sự không được làm một cái cao giai dược liệu cũng không phải không thể tiếp nhận. Một bên Hàn Nguyệt gặp Tiêu Lăng giống như không hài lòng lắm dáng vẻ, tiến lên khuyên, thời gian còn có nửa giờ đâu, đừng quá gấp gáp. Cùng lắm thì liền lấy đi Lâm Tu Nhai cho ngươi tìm cái kia thiên phỉ quả, có thể luyện chế đấu linh đan chủ dược, cũng thật không tệ. Tiêu Lăng gặp nhà mình học tỷ tự an ủi mình như thế, trong lòng cũng không như vậy lo âu, cười trả lời, tùy duyên liền tốt, đợi chút nữa đã đến giờ nếu như còn không có xuất hiện thích hợp thú hỏa, liền lấy viên kia thiên phỉ quả cũng được. Lời còn chưa nói hết, đột nhiên từ thư các bên trong thoát ra một đoàn rực quả cầu ánh sáng màu đỏ, đem Tiêu Lăng ánh mắt hấp dẫn. Coi tản mát ra năng lượng, so chứa cùng phong tuyệt tức trảm trùng sáng đều mạnh hơn một tia. Không chút do dự, Tiêu Lăng một cái đi nhanh liền hướng hắn chạy đi, dẫm lên giá sách vọt hướng trên không, toàn lực thôi động hấp chưởng, quang đoàn liền đã rơi vào trong tay. Bằng vào đối lửa thuộc tính đấu khí trình độ quen thuộc, Tiêu Lăng trực tiếp lấy tay xuyên thấu quang đoàn, từ trong lấy ra một cái bình sứ. Tập trung nhìn vào, bên trong đang chứa một đóa rực màu vàng hỏa chủng, chính là thất giai huyễn kim hỏa. Thấy vậy một màn, đám người cũng nhao nhao xông tới, nhìn thấy thực sự là một đóa thất giai thú hỏa, đều rối rít cảm thán Tiêu Lăng vận khí thật hảo, thật đúng là ngồi xổm một đóa cao giai thú hỏa. Tiêu Lăng cũng thở dài một hơi, may mắn đợi lâu một hồi, không muốn sớm một chút rời. Cuối cùng đợi đến ngươi, may mà ta không có từ bỏ. Thu hồi bình này thú hỏa, Tiêu Lăng cười nói với mọi người, để các ngươi đợi lâu, chúng ta cùng đi ra a. Nói xong liền dẫn đầu hướng về đại môn đi đến. Đám người cũng sẽ không quá nhiều ngôn ngữ, theo sát phía sau, cùng đi ra khỏi tàng thư các đại môn. Chương 29, rút ra. Theo năm người rời đi, cái này chỗ gian phòng cực lớn chung quanh những cái kia giống như hình vòng xoáy lồng năng lượng, cũng là bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Một lát sau, lồng năng lượng hóa thành một cái nhỏ chút, tại trong một đạo nhỏ xíu tiếng tạch tạch vang dội, hoàn toàn tiêu tan. Mà lúc này, toàn bộ gian phòng cực lớn, chính là trở nên trống rỗng, cho dù ai cũng không nghĩ ra, khi trước ở đây, đã từng bị vô số đủ để tại ngoại giới nhất lên oanh động bảo bối tràn ngập. Nghe cái kia tiếng mở cửa, một cái người áo bào tro bỗng nhiên tay áo hơi hơi giật giật, chợt Tiêu Lăng bọn người chính là phát giác được một cổ mênh mông bàn bạc năng lượng vô hình từ trên người bọn họ quét hình mà qua, cổ năng lượng kia mạnh, làm cho trong lòng bọn họ nổi lên một cổ hãi nhiên. Năng lượng vô hình tựa hồ vẻn vẹn đưa đến quét xem tác dụng, bởi vậy chỉ là kéo dài ngắn ngủi tầm 10 giây thời gian, chính là giống như thủy triều thối lui, mãi đến hoàn toàn tiêu tan. Đã đến giờ, đều đi thôi, ghi nhớ, hôm nay chuyện nơi đây, bao quát trong tàng thư các bộ tin tức, các ngươi không thể trước bất kỳ ai tiết lộ một tơ một hào. Khàn khàn thanh âm già nua, tại chỗ cửa lớn chậm rãi lượn vòng lấy. Nghe vậy, đám người nhao nhao gật đầu biểu thị sẽ tuân thủ quy định. Thấy được tất cả mọi người từ trong tàng thư các đi ra, Hổ Kiền tiến lên đón, trên mặt mang nụ cười hiền lành, giọng ôn hòa nói, các ngươi đều chọn được bảo vật mong muốn sao, sẽ không có người tay không mà về a. Tiêu Lăng cũng không dự định giấu giếm, trực tiếp lấy ra chứa thất giai huyễn kim hỏa bình sứ, cười trêu ghẹo nói, lần này học viện hẳn là đại xuất huyết, hai quyển địa giai trung cấp đấu kỹ, hai quyển địa giai trung cấp công pháp, một đóa thất giai thú hỏa. Học viện thực sự là có tiền. Tại chúng ta gia mã đế quốc, liền hoàng thất cũng không có địa cấp đấu kỹ cùng công pháp. Mấy người vật phẩm giá trị cộng lại, ước chừng có thể đáng hơn mấy ngàn vạn kim tệ, hơn nữa có nhiều thứ là dùng kim tệ không đổi được, cần lấy vật đổi vật. Nghe lời nói này, Hổ Kiền khóe miệng giật một cái, bất đắc dĩ mở miệng nói, phần thưởng lần này chính xác so dĩ vãng giá trị cao rất nhiều, nhưng đây đều là các ngươi nên được, yên tâm. Những vật này đối với viện trưởng đại nhân tới nói chỉ có thể coi là trong móng tay lộ ra ngoài một điểm thôi. Tiêu Lăng gật đầu một cái, từ chối cho ý kiến, Mang Thiên Xích thế nhưng là viễn cổ bát tộc một trong lôi tộc trưởng lão, thực lực đã đạt đến bán thánh, tài sản chắc chắn hùng hậu, những vật này với hắn mà nói không đáng kể chút nào, đáng tiếc cùng là viễn cổ tám gia tộc lớn nhất một trong Tiêu tộc tộc trưởng chỉ có thể dùng huyền giai trung cấp công pháp, người với người chênh lệch như thế nào lớn như vậy chứ? Hổ Kiền ánh mắt tại năm người trên thân lướt qua, nhìn đến đều không tổn thương gì sau, vừa mới lại đổ hướng về phía hai tên người áo bào tro liền ôm quyền, quay người hướng về phía chỗ kia bị bàn tay vô hình vỡ ra ẩn hình khung cửa đi đến. Theo sát ta, không cần chạm đến những cái kia không gian nếp gấp, bằng không thì chính là ta đều không cứu được các ngươi. Tại sắp xuyên qua ẩn hình khung cửa lúc, Hổ Kiền nghiêng đầu nhắc nhở một tiếng, sau đó lên nửa người duy trì bất động, mở rộng bước chân. Một cước từ trong môn đạp ra ngoài, phía sau, Tiêu Lăng bọn người cẩn thận đi theo, không dám có chút dị động. Theo Tiêu Lăng đám người tiêu thất, cái này không biết giấu ở nơi nào tiểu sơn cốc, cuối cùng là lại độ khôi phục dĩ vãng như vậy yên tĩnh, thẳng đến năm tiếp theo nội viện thi tuyển kết thúc, ở đây mới có thể lại độ mở ra. Lần nữa về tới gian phòng kia ở giữa bên trong, Hổ Kiền đem vừa rồi mở ra môn thích đáng đóng lại hảo sau đó, ánh mắt nhìn chăm chú hướng mới ra tới năm người. Vuốt vuốt chòm râu, mở miệng cười nói, ban thưởng cũng đã nhận lấy hoàn tất, kế tiếp chính là đi tới nội viện tu luyện, đến nội viện sau đó, các ngươi cần phải vì hỏa năng không đủ mà rầu rĩ. Mấy người các ngươi nhất định muốn đồng tâm hiệp lực, bằng không thì có thể sẽ bị khi phụ. Đám người gật đầu một cái, nhao nhao biểu thị hiểu rồi, đối với cái này, Tiêu Lăng không thèm để ý chút nào, trước tiên ở trên hỏa năng liệt bộ tái xông về phía trước một đợt, lại bằng vào chính mình thuật chế thuốc, hỏa năng trên cơ bản dùng không hết cốt A, đến nỗi bị khi phụ, Tiêu Lăng càng là không hề nghĩ tới, thật muốn đem hắn ép trực tiếp phóng rây qua đi lên đánh nhau. Tốt, không có chuyện, liền đều trở về đi, hai ngày sau, tới đây đưa tin, đến lúc đó mang các ngươi tiến nhập nội viện. Thấy mọi người cũng đã đem lời nghe hiểu rồi, Hổ Kiền cũng sẽ không lưu người. Hơi hơi không người, mấy người chính là nhao nhao rời đi thư phòng, trên đường tán gẫu vài câu sau, liền đều về tới chính mình trong viện tu luyện. Trở lại gian phòng của mình bên trong, Tiêu Lăng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kêu gọi ra bản hệ thống. Hệ thống, mở ra ta cá nhân bản. Tích, túc chủ cá nhân bản tự động đang trong quá trình mở ra. Túc chủ, Tiêu Lăng. Giới tính, nam. Tu vi, đại đấu sư tứ tinh. Linh hồn lực, phàm cảnh trung kỳ. Đấu khí thuộc tính, hỏa, xen lẫn một tia mộc thuộc tính. Công pháp, phần quyết, huyền giai cấp thấp, thái nhất hồn tuyệt. Đấu kỹ, huyền giai cao cấp đấu kỹ yến phản kích, huyền giai cao cấp thân pháp truy phong bước nhanh, huyền giai cao cấp đấu kỹ phần thiên chưởng, huyền giai cao cấp đấu kỹ xích diễm quyền, địa giai cấp thấp đấu kỹ liệt hỏa lưu tinh. Hỏa diễm, dung hợp thú hỏa. Vật phẩm, thất giai huyễn kim hỏa, vạn hồn phiên, nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, đấu tôn di tích địa đồ, vô hạn chai cola, hoàng cực đan, phá tông đan, vong ưu đan x15, định nhan đan x14. Rút ra số lần, 11 lần. Nhìn xem còn có 11 lần rút ra cơ hội, Tiêu Lăng hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp một phát thập liên rút. Hệ thống, sử dụng 10 lần rút ra cơ hội. Hệ thống rút ra bên trong. Chúc mừng túc chủ rút ra đến E giác đan một đôi, Chicago phối màu. Tích, hệ thống rút ra bên trong. Chúc mừng túc chủ rút ra đến vô hạn hoa tử hộp. Tích, hệ thống rút ra bên trong. Chúc mừng túc chủ rút ra đến kim tệ 30 vạn mai. Tích, hệ thống rút ra bên trong. Chúc mừng túc chủ rút ra đến kim tệ 40 vạn mai. Tích, hệ thống rút ra bên trong. Chúc mừng túc chủ rút ra đến kim tệ 50 vạn mai. Tích, hệ thống rút ra bên trong. Chúc mừng túc chủ rút ra đến quần yếm một kiện. Tích, hệ thống rút ra bên trong. Chúc mừng túc chủ rút ra đến tố tâm đan một cái. Tích, hệ thống rút ra bên trong. Chúc mừng túc chủ rút ra đến phản mệnh đan một cái. Tích, hệ thống rút ra bên trong. Chúc mừng túc chủ rút ra đến tông cấp đan đan phương. Hệ thống rút ra bên trong. Chúc mừng túc chủ rút ra đến vệ sinh đan một cái. Kỳ kỳ quái quái Tiêu Lăng cũng không gì hứng thú, trực tiếp thu vào trong không gian hệ thống, kim tệ ngược lại là thật nhiều, lấy ra ngoài bỏ vào trong nạp giới, đi ra ngoài bên ngoài tiền vẫn có tác dụng. Lấy ra đan phương cùng mấy cái đan dược, bắt đầu từng cái xem xét. Tố tâm đan, thất phẩm trung cấp đan dược, luyện chế đan dược lúc đem phục dụng, có trợ giúp ổn định tâm thần. Từ đó đề thăng luyện đan xác suất thành công. Phản mệnh đan, thất phẩm đan dược cao cấp, chỉ cần không phải bị người trực tiếp chém đứt đầu, hoặc là trực tiếp làm vỡ nát trái tim, như vậy viên thuốc này liền có thể cứu một mạng người. Vệ sinh đan, có thể để cho đại đấu sư cấp bậc người tại trong thời gian cực ngắn đề cao đến đấu vương trình độ, nhưng người sử dụng chỉ còn dư 3 năm tuổi thọ. Nhìn xem trước mắt cái này mấy viên thuốc, đối với hiện tại Tiêu Lăng tới nói không có gì tác dụng. Phản mệnh đang giữ lại bảo mệnh dùng, tố tâm đang có thể đợi về sau luyện chế thuốc cao cấp thời điểm sớm ăn, vệ sinh đang mặc dù có thể đi thẳng đến đấu vương, cũng có lòng tin 3 năm đến đấu hoàng, nhưng thứ này thuộc về nghiền ép tiềm lực cùng sinh mệnh lực đang dược, vì thành đế cơ nghiệp đường đi bình ổn, thứ này vẫn là ăn không được. Tông cực đang đan phương, ghi lại thất phẩm cao cấp đang dược tông cực đang thủ pháp luyện chế cùng dược liệu cần thiết. Đan này sau khi phục dụng có thể để đấu tông cường giả đề thăng 1-2 tinh, một đời chỉ có thể phục dụng một lần. Cầm lấy đan phương nhìn một lần, Tiêu Lăng biểu thị rất hài lòng, thứ này mặc dù trước mắt không cần, nhưng sau này luyện chế được có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian tu luyện, cũng có thể dùng để cùng người khác trao đổi một chút vật phẩm. Đem tất cả vật phẩm thu hồi không gian trữ vật sau đó, Tiêu Lăng bắt đầu hấp thu cái kia đóa thất giai thú hỏa, đấu khí hơi hơi tăng lên một chút, chỉ là phần quyết phẩm cấp vẫn là tại huyền giai cấp thấp, không khỏi cảm khái nói, đột phá huyền giai phía trước thú hỏa còn có thể hơi có chút trợ giúp, đột phá huyền giai về sau không cần dị hỏa xem ra rất khó lệnh phần quyết đề thăng phẩm cấp. Lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, hấp thu xong đóa này thú hỏa về sau, Tiêu Lăng thời gian lại trở về tu luyện, luyện đan, cưỡi rây qua, cùng biểu muội cùng học tỷ nói giỡn, mỗi ngày 5 điểm một đường nhàn nhã thời gian, hai ngày thời gian cứ như vậy thoáng một cái đã qua. Chương 30, đi tới nội viện. Hai ngày sau, Tiêu Lăng cùng Tiêu Huân Nhi kết bạn mà đi, đi tới phó viện trưởng Hổ Kiền trước thư phòng. Phía trước ở đây đã có mấy chục người, cái này một số người đều phân tán đứng tại chung quanh quảng trường, gặp Tiêu Lăng cùng Tiêu Huân Nhi đến, không thiếu người quen biết đều quăng tới thiện ý ánh mắt, Tiêu Lăng cũng gật đầu đáp lại. Tới trước đến quảng trường Lâm Tu Nhai cùng Lâm Diễm hai người gặp hai người đến, cũng nhao nhao đi lên phía trước bắt chuyện, bốn người liền vây ở cùng một chỗ. Cũng không lâu lắm, Hàn Nguyệt cùng Liễu Kình cũng lần lượt đi tới quảng trường. Chỉ là Liễu Kình tới thời điểm, sau lưng còn đi theo một cái hình dạng tú mỹ, dáng người yểu điệu nữ tử, hắn thân phận không cần nói cũng biết, chính là biểu muội của hắn Liễu Phỉ. Liễu Phỉ dáng dấp chính xác còn có thể, chính là trong nguyên tắc bị chính mình biểu ca Liễu Kình cho cưng chiều lên tận trời, đắc tội Tiêu Viêm cái kia quải bức, bị giáo huấn một trận. Dù sao cũng là nhận biết người quen, Tiêu Lăng cũng tới đi cùng nàng chào hỏi một tiếng, chỉ thấy trên mặt có chút đỏ lên, khiến cho Tiêu Lăng rất im lặng, người đỏ mặt cái phao phao trà ấm a. Lúc này đất trống bên ngoài, cũng đã vây đầy không thiếu học viên khác, bên ngoài viện tất cả học viên trong lòng, có thể tiến nhập nội viện tu hành, đó là một loại cực để cho người ta nóng mắt vinh quang, vô số người từ vừa tiến vào học viện, chính là đang đối với cái phương hướng này nỗ lực, bởi vậy, mỗi một năm những cái kia thông qua được thi tuyển học viên tiến nhập nội viện lúc, đều sẽ có rất nhiều trước mặt người khác để đưa tiễn cùng vây xem. Khi Tiêu Lăng hai người tại đến ở đây sau mười mấy phút, đóng chặt thư phòng cuối cùng là bị đánh ra, phó viện trưởng Hổ Kiền cùng với vài tên lão giả đi chậm rãi ra, mà nhìn đến sự xuất hiện của bọn hắn, toàn bộ trên đất trống xì xào bàn tán chính là dần dần yên tĩnh, một lát sau, càng là hoàn toàn lặng ngắt như tờ. Hổ Kiền ánh mắt chậm rãi ở trên không trên mặt đất 50 học viên bên trên đảo qua, nhìn đến cũng không có vắng mặt sau đó, vừa mới hài lòng gật đầu một cái, tiến lên một bước, cất cao giọng nói, các vị đồng học, hôm nay, chính là các ngươi tiến nhập nội viện thời điểm, ở đây ta phải chúc mừng các ngươi một chút, lâu dài cố gắng cuối cùng thu được hồi báo, ta tin tưởng, sau khi tiến nhập nội viện, các ngươi có lẽ sẽ không thích ứng nơi đó phương thức tu luyện, bất quá có một chút ta sẽ rất chắc chắn, đó chính là, các ngươi có thể ở nơi đó, tối đại trình độ kích phát tiềm lực của mình, ha ha, cũng không phải là ta nói mạnh miệng, chỉ cần tại nội viện bên trong nghỉ ngơi thời gian một năm, các ngươi sẽ lấy được giống như biến hóa thoát thai hoán cốt. Trong các ngươi có lẽ cũng có trong nhận thức viện trung học viên người, dù sao bọn hắn ngẫu nhiên cũng sẽ có ngày nghỉ từ trong viện đi ra, cho nên, các ngươi hẳn là tin tưởng, từ nơi đó sau khi ra ngoài học viên cùng tiến vào phía trước, có bao nhiêu chênh lệch cực lớn. Nghe Hổ Kiền lời nói này, giữa sân có số ít học viên khẽ gật đầu, rõ ràng, bọn hắn hẳn là những cái kia đã từng cùng trong nội viện đi ra ngoài học viên từng có trao đổi người. Mà càng nhiều người, nhưng là mặt mũi tràn đầy chờ đợi cùng hưng phấn, Hổ Kiền nói tới, cũng chính là bọn hắn theo đuổi, bọn hắn tiến nhập nội viện mục đích, không phải là vì truy cầu lực lượng mạnh hơn. Bọn hắn tin tưởng, mặc kệ nội viện phương thức tu luyện sẽ như thế nào quái dị cùng hà khắc, bọn hắn đều biết kiên trì. Có thể từ trong già nam học viện trổ hết tài năng, này liền đã chứng minh thiên phú của bọn hắn cùng cố gắng, có thể đứng người ở chỗ này. Đều cũng không phải là loại kia sẽ cho rằng sức mạnh có thể không duyên cớ có được người. Nội viện là già nam học viện hạch tâm mà chỗ, bởi vì hắn bảo mật tính, bởi vậy số đông ngoại viện học viên bao quát đạo sư cũng không biết nó thật sự các phương vị, cho nên chúng ta sẽ đem các ngươi đưa đến một nơi nào đó. Hổ Kiền cười cười, ngẩng đầu nhìn xa xa xanh thẳm bầu trời, nơi đó 10 đạo bóng đen đang tại bay lượn mà đến, sau một lát bóng đen dần dần biến lớn, rõ ràng là 10 đầu cực lớn Griffin. Hổ Kiền hướng về phía trên bầu trời Griffin phất phất tay, chợt bóng tối đè mà đến, cuối cùng tại gió lớn ào ạt ở giữa, 10 đầu Griffin dừng lại ở đất trống cách đó không xa, ánh mắt mọi người đảo qua, lại là phát hiện tại Griffin trên lưng, riêng phần mình có 2 người khống chế bọn chúng. Tốt, đã đến giờ, các vị đồng học lên đi, 5 người một tổ. Nhìn đến Griffin hạ xuống, Hổ Kiền thủ nhất chỉ, hướng về phía chúng học viên nói. Nghe Hổ Kiền lời nói, đất trống kia bên trên các học viên lập tức quay người, chợt như ông vỡ tổ thiểm lược tiếng đất trống, tiếp đó giống như bọ chét đồng dạng, chỉ nghe toa toa âm thanh, những thứ này không dằn nổi gia hỏa chính là leo lên Griffin cái kia rộng lớn phía sau lưng, nhưng mà đợi đến bọn hắn hai chân đạp vào lỗi thời, Griffin cái kia hơi có chút trơn nhẵn lông vũ, lập tức làm cho bọn hắn ăn vào đau khổ, một chút chân đứng không vững người, trực tiếp là chân trượt đi, chính là lăn xuống, cơ thể rơi đập tại trên tấm đá thình thịch âm thanh, liên tiếp không ngừng vang lên. Ha ha, các tiểu tử, không nên cậy mạnh, Griffin bên trên lắp đặt có tòa ghế dựa, đừng vọng tưởng đứng ở trên lưng nó, đó là chỉ có đại đấu sư mới có năng lực. Hổ Kiền cười to một tiếng, chợt đem đầu chuyển hướng Tiêu Lăng bọn người, nói, 5 người đứng đầu, các ngươi 5 người tại cùng một cái đội, lên đi. Tiêu Lăng nhếch miệng, cũng không có làm theo, cái này Griffin nhưng không có chúng ta rây qua ngồi phong cách, vỗ vỗ Tiêu Huân Nhi cổ tay, quấn ở trên đó rây qua lắc lắc vừa tỉnh ngủ đầu, nhanh như chớp chạy đến Tiêu Lăng trước mặt, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, hình thể một chút khôi phục được dài 7 mét độ. Con mắt đi lòng vòng, Tiêu Lăng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ánh mắt nhìn về phía rây qua, cùng tâm ý tương thông rây qua cũng đem tầm mắt đầu tới, giữa hai bên tựa như xuất hiện vô hình liên hệ đồng dạng. Đột nhiên, rây qua trên thân thể tản mát ra bạch quang chói mắt, tránh đến người chung quanh hơi có chút mở mắt không ra, khi bạch quang tiêu tan, rây qua bên ngoài thân thể làn da màu đen đã biến thành bảo thạch đồng dạng rạng ngời rực rỡ, kết cấu thân thể cũng phát sinh biến hóa. Hàm dưới cùng sừng rồng bên trên dọc theo 4 cái giống tơ lụa mang kim sắc dài mảnh vật, cơ thể càng thêm dài nhỏ, phần đuôi hai đầu kim sắc bộ phận theo gió lay động, chỉ có thể dùng 3 chữ để hình dung. Soái bạo. Đây chính là rây qua mega hình thái, là tại hắn đột phá tứ giai lúc chính mình học được vẽ rồng điểm mắt sau đó mới có năng lực, đây vẫn là Tiêu Lăng lần thứ nhất ở trước mặt người ngoài bày ra. Cảm nhận được cơ thể phát sinh biến hóa, rây qua bay lên không trung, thét dài một tiếng. Tiếp đó tại tầng mây bên trong hoàng du một vòng, mới rơi vào Tiêu Lăng trước mặt. Một màn này đem chung quanh học viên, đạo sư, trưởng lão đều nhìn ngây người, nguyên bản rây qua liền đã rất đẹp trai, bây giờ tiến hành siêu tiến hóa, chỉ có thể nói soái không còn giới hạn, hơn nữa loại này tùy ý biến đổi hình dạng ma thú, đừng nói gặp, liền nghe đều không nghe nói qua, thực sự là tiểu đao kéo cái mông, mở con mắt. Yên lặng trang một đợt 13 Tiêu Lăng sắc mặt bình tĩnh. Khí độ hiển thị rõ, kỳ thực trong lòng trong bụng nở hoa. Một cái xoay người liền nhảy lên rây qua trên lưng, tiếp đó hướng về vẫn còn ngơ ngác nhìn xem rây qua Lâm Diễm mấy người nghiêng đầu một chút, biểu thị để cho bọn hắn ngồi trên tới. Mấy cái nam sinh nơi nào cưỡi qua như vậy anh tuấn tọa kỵ, lập tức liền ngồi đi lên, líu ríu hỏi thăm không ngừng, ý tứ chính là, ta cũng nghỉ dưỡng, ở đâu trảo. Mà hai nữ sinh ngồi ở Tiêu Lăng phía trước một hồi lâu, trong đầu còn tại hồi tưởng Tiêu Lăng vừa rồi tự mình cưỡi tại rây qua trên lưng bộ dáng, tóc lam bồng bềnh, tiêu sái bất phàm, trong lòng hô to, lão công rất đẹp trai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.